Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1592, Răng Lân Thú Lửa Mạnh. Bí cảnh tại địa giới rất nổi danh, là rất nhiều tu luyện hỏa hệ pháp tắc cường giả tha thiết ước mơ thánh địa. Bất quá nơi này hỏa diễm rất bá đạo, bình thường võ giả vào đây hẳn phải chết, mà lại nơi này hỏa hệ hỗn độn thú rất nhiều. Còn thường xuyên có một loại kỳ dị minh giới sinh vật ẩn núp, để trong này nguy hiểm hệ số vô hạn đề cao. Nơi này tại địa giới thập đại kinh khủng bí cảnh bên trong xếp hạng đệ tứ. Hỏa mị không có hình thể, tiềm phục tại lửa mạch bên trong, có thể khống chế hỏa diễm để lửa mạch nhiệt độ tăng lên gấp 10. Đứng tại lửa mạch bí cảnh trên một ngọn núi cao, Giang Dật kỹ càng nhìn xem tư liệu, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn tiếp lấy hướng về sau mặt liên quan tới lửa mạch bí cảnh bên trong đặc thù minh giới sinh vật. Nhìn lại, răng lân thú, minh hỏa bên trong thai nghén mà ra kỳ thú, trời sinh đối với hỏa diễm có được cực mạnh chống cự lực. Đâm xuyên vào lửa mạch bí cảnh sau tiềm phục tại lửa mạch bên trong. Có thể khống chế hỏa mị thế mà, có thể khống chế hỏa mị. Đúng vậy, nhiệm vụ này rất khó làm. Hỏa mị cùng răng lân thú đều không đáng sợ, nhưng cả hai hợp thể tựu tương đối đáng sợ. Không phải chúng ta Hỏa Phượng quân còn lại quân đội rất khó tiếp nhiệm vụ này. Trừ phi thượng tướng quân mang theo một chút thống lĩnh bỏ ra chiến. Kỳ Thanh Trần lông mày vặn lấy, nhìn qua nơi xa một áng đỏ nói, một trận chiến này có thể là một trận ngạnh chiến. Chúng ta nhất định phải thanh lý 200 vạn răng hỏa mị giao cùng răng lân thú. Cái này răng lân thú bản thân cũng có thể phun ra minh hỏa. Minh hỏa cùng địa giới hỏa diễm khác biệt. Minh hỏa vô hình, không chỉ có được nhiệt độ cao. Bên trong còn có mãnh liệt cường đại minh khí, không cẩn thận liền trúng chiêu, trễ chút ta ở phía trước mở đường, ngươi tại trong đại quân ở giữa tọa trấn đi. Không được, Giang Dật rất quả quyết nói ra, ta mở ra đường, ngươi đi tọa trấn, của ta Tị Hỏa Châu khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Lửa mạnh đối với ta không có ảnh hưởng, như vậy đi, Kỳ Thanh Trần nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta ở phía sau đi theo, để đại quân rời đi chúng ta ngàn trượng. Hai chúng ta cùng một chỗ mở đường, dạng này tổn thất hội càng ít một chút, đi thôi, Giang Dật không còn nói nhảm, chân sau hướng phía trước mới bay đi rời đi đỉnh núi cao. Cái này trên núi cao chính là chỗ này truyền tống trận sở tại địa. Có ba tên lão giả trấn thủ, cùng cái khác bí cảnh đồng dạng, hiu hiu hiu, Hỏa Phượng quân nhân số là càng ngày càng nhiều, đã đạt tới ngàn người, đồng phục diệt ma chiến thần cấp cường giả, giống như theo tổng hợp chiến lực tính toán. Hỏa Phượng quân tuyệt đối tại Đãng Ma Cốc 11 con quân đội xem như tối cường. Vừa ra đỉnh núi nhiệt độ lập tức lên cao mấy chục lần. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, để cho người ta toàn thân khô nóng, mồ hôi lâm ly, còn có loại cảm giác hít thở không thông. Giang Dật cũng không có lấy ra Hỏa Linh Châu. Hắn muốn cảm thụ thoáng cái nhiệt độ của nơi này. Kỳ Thanh Trần thì không chống nổi, lập tức lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam. Cũng không phải là thân thể nàng chịu không được, là toàn thân bắt đầu xuất mồ hôi, sẽ đánh y phục ẩm ướt bào, như thế sẽ có vẻ rất chật vật cùng bất nhã. Đi, Giang Dật vung tay lên hướng phía trước mới bay đi. Kỳ Thanh Trần theo sát phía sau, đằng sau ngàn người thì chậm một chút cùng hai người kéo dài khoảng cách. Kỳ Nguyệt Kỳ Hà mang theo mấy người thả ra một cái kỳ dị đại trận. Giữa không trung tạo thành một cái đại trận màu xanh đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Cái này màn hào quang cũng không thể hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ cao. Bất quá vẫn là có rất lớn tác dụng, chí ít người ở bên trong không còn chảy mồ hôi. Cái này lửa mạnh bí cảnh cũng không tính rất lớn, vẻn vẹn bay mấy trăm dặm, Giang Dật tựu thấy rõ ràng phía trước phát ra hồng quang địa phương. Nhìn mấy lần Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đôi mắt đều sáng lên. Phía trước là một mảnh chân chính biển lửa a, phía trước có một cái cự đại thung lũng, không nhìn thấy cuối cùng, thung lũng bên trong đều là hỏa diễm, lân quang lập lòe cùng như nước biển. Trông rất đẹp mắt, nơi này cũng không có gió lớn, sở dĩ hỏa diễm rất yên tĩnh cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Không giống dung nham tử địa đồng dạng thỉnh thoảng hội cuốn ra hỏa xa. Nơi này hỏa diễm càng giống là từng đoàn chân trời dáng đỏ. Yên tĩnh tường hòa mỹ lệ phi thường, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần nhìn mấy lần, nghĩ đến cái này hỏa diễm bên trong ẩn chứa vô số kinh khủng tồn tại. Hai người lại không cảm thấy mỹ lệ, hai người bỗng nhiên giữa không trung. Thần thức một lần lại một lần hướng phía trước quét tới. Nhưng hai người đều không có bất kỳ phát hiện nào. Trong ngọn lửa không có cái gì. tựa hồ đây chỉ là từng đoàn màu đỏ đám mây. Ta đi dò thám, Kỳ Thanh Trần nghĩ nghĩ mở miệng nói, Giang Dật lắc đầu nói, ngươi lui ra phía sau, ta phóng một chút thiên viêm thú đi dò xét. A nha, Kỳ Thanh Trần không biết cái gì là thiên viêm thú, bất quá rất nghe lời lui về phía sau vạn trượng. Giang Dật trong tay hỏa linh châu xuất hiện, quang mang lóe lên, một cái tiểu thú cùng một đám thiên viêm thú bay ra. Tiểu thú vừa ra tới còn có chút bất mãn truyền âm nói. Đại mãnh liệt, ta ngay tại ăn hoang hỏa đâu, gọi ta ra ngoài làm gì? Ăn, ăn, ăn, mỗi ngày chỉ có biết ăn, làm việc. Giang Dật chừng một cái, hạ lệnh, khống chế thiên viêm thú đi trước mặt hỏa diễm dò xét thoáng cái. Chi chi, tiểu thú nhìn một cái phía trước biển lửa, mắt nhỏ thoáng cái phát sáng lên, nó thích nhất các loại thiên địa kỳ hỏa, những thiên địa này kỳ hỏa càng giống là các loại mỹ vị đồ ăn. Còn có thể đại bổ, nó thân thể thoáng cái bắn ra ngoài, liền muốn đi nuốt hỏa diễm. Trở về, Giang Dật chợt quát một tiếng, tiểu thú dừng lại thân thể nghi ngờ truyền âm hỏi, đại mãnh liệt, thế nào, kia trong ngọn lửa có rất nhiều quái vật, cẩn thận bọn chúng đem ngươi ăn, để thiên viêm thú đi dò đường. Giang Dật có chút im lặng nói, phía sau Kỳ Thanh Trần tò mò nhìn tiểu thú, nhìn một hồi nàng truyền âm nói, Giang Dật, ngươi cái này tiểu thú thật đáng yêu a. Là cái gì chủng loại? Đây là nguyên thủy linh bảo, ta tại nguyên thủy bí cảnh lấy được. Giang Dật tùy ý giải thích một câu. Kỳ Thanh Trần càng hiếu kỳ, nguyên thủy đạo thiên linh bảo có được sinh mạng thể vô cùng ít thấy. Giang Dật xem như đụng đại vận, Giang Dật không tâm tư giải thích thêm, nàng cũng không tốt hỏi nhiều ngay tại nơi xa quan sát. Tiểu thú nghe được bên kia có quái vật, không dám tới gần, khống chế thiên viêm thú hướng phía trước trong ngọn lửa bay đi. Cái này thiên viêm thú là hoang hỏa thai nghén mà ra. Hoang hỏa so lửa mạnh mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc. Sở dĩ thiên viêm thú nhẹ nhõm tới gần lửa mạnh, không có nửa điểm sự tình. Suy suy, tại thiên viêm thú khẽ dựa gần lửa mạnh, phía dưới biển lửa trong nháy mắt tựa như thọc tổ ong mật. Yên tĩnh như đám mây hỏa diễm đột nhiên bạo động, vô số hỏa diễm toán loạn, từng đầu ngọn lửa vặn vẹo mà ra. Phụ cận hỏa diễm đều xoay quanh hội tụ. Ngưng tụ thành từng đầu hỏa long hướng thiên viêm thú cuốn tới. Quả nhiên, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đối mặt đồng dạng, hai người âm thầm kinh hãi. Giang Lân thú năng khống chế hỏa mị có thể khống chế lửa mạnh, những này lửa mạnh ngưng tụ thành từng đầu hỏa long uy lực tăng gấp bội. Hai người tại mỗi một đầu hỏa long bên trong đều dò xét đến hỏa mị cùng Giang Lân thú. Bất quá như ẩn như hiện, rất khó khóa chặt, TT. Xa xa Hỏa Phượng Quân rất nhiều người chưa từng tới nơi này. Nhìn thấy phía trước ngàn vạn đầu hỏa long gào thét mà đến sắc mặt đột biến. Như thế mênh mông hình tượng cũng làm cho bọn hắn linh hồn thật sâu chấn động. Bất quá Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần hai người đều mặt không đổi sắc. Phi thường thong dong, hai người một người người mặc hắc bào, một người người mặc bạch bào, sừng sững giữa không trung bị cuồng bạo gió lốc thổi đến áo bào phần phật. Tóc xanh phất phới. Ngược lại là càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Thượng tướng quân, ngươi ở một bên áp trận, đối đãi ta đi diệt những yêu ma này. Giang Dật thần thức quét mấy lần, trên mặt đều là tự tin. Trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, một người ngạo nghễ không sợ đối với phía trước gào thét mà đến ngàn vạn hỏa long phóng đi. Hắn nhỏ bé thân thể cùng phía trước ngàn vạn to lớn hỏa long, tạo thành một bộ rất có đánh vào thị giác lực hình tượng, để cho người ta khó có thể quên. Chương 1593, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ nguy hiểm không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Mà nguy hiểm một khi xuất hiện, ngược lại liền không thể sợ. Lửa mạnh đối với Giang Dật tới nói căn bản không tính sự tình. Hỏa mị chỉ là lửa mạnh dựng dục ra tới mị linh. Không có thực thể chỉ có thể khống chế hỏa diễm. Đây càng không có tính nguy hiếp. Duy nhất có ta nguy hiểm liền là Giang Lân thú. Bọn chúng nghe nói có thể phun ra minh hỏa. Giang Dật còn không có được chứng kiến. Giờ phút này hắn muốn đi mở mang dưới, hỏa linh châu tuyệt đối so Kỳ Thanh Trần tị hỏa châu mạnh. Hắn có chữ tiểu triện ký tự trời sinh không sợ minh khí. Sở dĩ cái này ngàn vạn hỏa long nhìn rất hung mãnh, kỳ thật nguy hiểm cũng không lớn. Đương nhiên, hắn không có mạo muội tiến lên, mà là để tiểu thú khống chế thiên viêm thú xuất vào mấy đầu hỏa long bên trong. Đi tới gần Giang Lân thú cùng hỏa mị, đồng thời thần trí của hắn khóa chặt bên kia. Muốn nhìn một chút hỏa mị cùng Giang Lân thú làm sao công kích. Thiên viêm thú không hổ là hoang trong lửa dựng dục cường đại dị trùng. Xông vào hỏa long bên trong không có nửa điểm sự tình. Ngược lại đem bên trong hỏa mị bị hù lui ra phía sau. hỏa mị cũng không có thực thể, thoạt nhìn như là một đạo lưu quang, bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy một tấm mặt thú. Có lẽ là thiên viêm thú trên người hỏa diễm càng bá đạo một chút. Hỏa mị hoảng sợ lui lại, không dám tới gần thiên viêm thú. Hiu, mấy cái hỏa mị bên trong mấy đạo hồng quang bay ra. Giang giật đôi mắt lập tức sáng lên, răng lân thú rốt cục xuất thủ sau cái này răng lân thú cùng răng kích cỡ tương đương. Trên thân như đom đóm lóe lên, một cái răng lân thú cấp tốc tới gần thiên viêm thú. Trong miệng phun ra một hạt hỏa tinh, Sasaki Thanh Trần lập tức quát lớn, răng giật, mau lui lại, cái này minh hỏa thật bá đạo. Tại minh hỏa xuất hiện trong nháy mắt, Kỳ Thanh Trần cảm giác nhiệt độ ít nhất cao mấy lần. Nàng thiên lực như nước tiêu hao, mặc dù còn có thể chịu nổi nhưng nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Giang giật không có lui, bởi vì hắn không có cảm nhận được nửa điểm nhiệt độ. Hỏa Linh Châu rõ ràng có thể chịu nổi minh hỏa, ánh mắt của hắn khóa chặt cái kia bị minh hỏa bao phủ đi vào thiên viêm thú. Biến sắc, minh hỏa không có đem thiên viêm thú cho thiêu chết, bên trong minh khí lại nhẹ nhõm đem thiên viêm thú phản khống chế. Chỉ là trong nháy mắt thiên viêm thú tự biến thành minh sứ. Phản hướng hắn vọt tới, vù vù, Giang giật thả ra mấy trăm thiên viêm thú chỉ là mấy cái trong chớp mắt toàn bộ bị minh khí ma hóa. Ngược lại hướng hắn đánh tới, trong tay hắn hỏa long kiếm quang mang lóe lên, bốn đầu long văn du tẩu, bắn ra từng mảnh hồng quang, kia hồng quang là sát khí, vọt tới thiên viêm thú thoáng cái lại không động được, Giang giật mi tâm từng cái chữ tiểu triện ký tự xuất hiện. Tại thiên viêm thú trên thân nhất chuyển, những này bị khống chế thiên viêm thú lại biến thành tiểu thú nô lệ. Hô hô, ngàn vạn hỏa long gào thét mà đến, thoáng cái đem răng giật bao phủ đi vào, hỏa long bên trong từng cái răng lân thú bay ra, hướng hắn phun ra từng hạt hỏa tinh, ý đồ dùng minh hỏa thiêu chết hắn, để minh hỏa bên trong minh khí ma hóa hắn. Chết, răng giật quát lạnh một tiếng, hỏa long kiếm vung vẩy đột nhiên hướng một cái răng lân thú bên trên đập tới. Sát khí lan tràn ra, răng lân thú muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể bỗng nhiên giữa không trung trơ mắt nhìn qua hỏa long kiếm đập tới. Hỏa long kiếm dung hợp kiếm sát vương về sau, uy lực nhưng so sánh nguyên thủy linh bảo, răng giật trong cơn giận dữ một kích, răng lân thú trong nháy mắt bị nện thành bột mịn, bất quá răng lân thú cuối cùng bị nện khi chết, trên thân một đạo nồng đậm minh khí lan tràn ra đem răng giật bao phủ đi vào. Hừ, răng giật nội tâm đại định. Cái này răng lân thú có lẽ đối với còn lại võ giả có lớn vô cùng uy hiếp. Phong hào chiến thần đoán chừng đều rất đau đầu, nhưng đối với hắn tới nói quá đơn giản, bốn phía lửa mạnh hắn căn bản không sợ, minh hỏa đối với hắn không có hiệu quả, minh khí đến bao nhiêu chữ tiểu triện ký tự có thể tịnh hóa. Kiểu làm sạch, bao nhiêu, đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Ông, thân thể của hắn bạch quang lóe lên, huyền hoàng chi lực vận dụng, tốc độ thoáng cái bạo tăng. Hắn tựa như một đầu giao long tại ngàn vạn hỏa long bên trong du tẩu. Hỏa long kiếm đầy trời cuồng vũ, chuyên công kích răng lân thú. Còn như những cái kia hỏa mị hắn thì mặc kệ, bởi vì hắn cũng không biết làm sao công kích. Răng lân thú đối với Kỳ Thanh Trần bọn người uy hiếp lớn nhất. Trước tiên đem răng lân thú thanh lý mất lại nói, mạnh mẽ, xa xa hỏa phượng quân. Nhìn qua tại ngàn vạn hỏa long bên trong thế không thể đỡ Giang Giật âm thầm cảm khái. Rất nhiều người cũng không có cùng Giang Giật cùng một chỗ chiến đấu qua. Nghe được hỏa phượng trong quân rất nhiều lão binh nói khoác có chút xem thường. Giờ phút này kiến thức Giang Giật chiến lực, hoàn toàn phục, thịnh danh chi hạ quả nhiên vô hư sĩ a. Bất luận cái khác, Giang Giật không sợ hỏa diễm minh khí. Giờ phút này tốc độ còn nhanh đến không thấy, mỗi lần công kích đều có thể đánh giết một cái răng lân thú. Cái này mấy giờ mọi người tự cam bái hạ phong, toàn bộ giải tán, công kích hỏa mị. Chú ý khác, đừng làm bị thương Giang Giật. Kỳ Thanh Trần nhìn thấy Giang Giật phóng đi ngàn vạn hỏa long chỗ sâu, vội vàng hạ lệnh, các nàng cũng không phải xem trò vui, không có khả năng để Giang Giật một người khổ chiến. Chính nàng màu đỏ nhuyễn kiếm xuất hiện, bắn ra từng đạo màu đỏ lưu quang, khóa chặt hỏa long bên trong hỏa mị công kích. Công kích không có hiệu quả, lưu quang đâm xuyên hỏa mị mà qua căn bản không có tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Nàng nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, nếu có thể công kích Giang Giật đã sớm đem hỏa mị cho đánh chết. Nàng mi tâm một đạo bạch quang lóe ra, thả ra công kích linh hồn của nàng công kích không tính quá mạnh, nhưng phong vương cấp linh hồn rất cường đại, công kích này uy lực tự nhiên dọa người. Bạch quang hiện lên cái kia hỏa mị phát ra một đạo thét lên. tiếp lấy hóa thành một đạo khói đỏ biến mất không thấy. Đầu kia hỏa long cũng tự động sụp đổ, hóa thành từng mảnh lửa mạnh hướng phía dưới trôi nổi mà đi. Tốt, Kỳ Thanh Trần đại hỉ, khẽ kêu, đều chớ tới gần, phóng thích công kích linh hồn là được. Lửa này mị không có thực thể, pháp tắc thần thông công kích không có hiệu quả. Ong ong ong, hiu hiu hiu, hỏa phượng quân ngàn người đều là diệt ma chiến thần cấp võ giả. Công kích linh hồn người người cơ bản đều hiểu một chút. Bất quá rất nhiều người cũng không tinh thông, chỉ có mấy chục người công kích linh hồn rất cường đại. Dạng này cũng đầy đủ, răng giật tại phía trước hấp dẫn sở hữu hỏa mị răng lân thú lực chú ý. Bọn hắn nhẹ nhõm xa xa công kích đem từng cái hỏa mị giết chết. Ngưng tụ lửa mạnh hỏa long sẽ tự động tiêu tán. Thoải mái, ban đầu hơn 100 lão binh hưng phấn vô cùng, còn lại hỏa phượng quân cũng rất là phấn chấn. Có răng giật tại thi hành nhiệm vụ quả nhiên nhẹ nhõm. Cái này cùng tới chơi đồng dạng, nhiệm vụ lần này là đánh giết 200 vạn hỏa mị cùng răng lân thú. Nếu như không có răng giật, bằng vào bọn hắn phi thường khó khăn hoàn thành, cuối cùng khẳng định lại có rất nhiều người vẫn lạc. Răng giật một người tự đứng vững răng lân thú cùng hỏa mị công kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này một người cũng sẽ không chết đi. Lần này chiến công thế nhưng là dòng giã có 10 triệu A. Kỳ Thanh Trần không muốn chiến công, phân xuống tới phi thường khả quan, chẳng khác gì là lấy không. Một canh giờ, hai canh giờ, răng giật mang theo mọi người hướng biển lửa bao phủ đi. Đem từng mảnh nhỏ hỏa mị cùng răng lân thú hù dọa. Sau đó từng mảnh nhỏ rảo sát, 200 vạn răng lân thú số lượng khả quan. Mặc dù răng giật mỗi một hơi thở thời gian liền có thể đánh giết mấy cái, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm. Sau 5 canh giờ, Kỳ Thanh Trần quát lớn. Tốt, răng giật trở về, số lượng vượt qua, nhiệm vụ hoàn thành, hưu. Răng giật từ đằng xa bay vụt mà quay về, sau lưng còn có ngàn vạn hỏa long gào thét mà đến. Hắn lại nhìn cũng không nhìn một chút, hắn phong khinh vân đạm mặt cùng phía sau hoa mỹ hình tượng. Thấy rất nhiều người âm thầm say mê, trở về, mọi người nhao nhao bắn tới, nơi này hỏa mị cùng răng lân thú là không giết xong. Mỗi cách một đoạn thời gian tới tiêu diệt toàn bộ một chút là đủ. Mọi người bay trở về truyền tống trận, Kỳ Thanh Trần để quân đội từng nhóm truyền tống về đi. Răng giật, các loại, chờ, tất cả mọi người truyền tống rời đi về sau, Kỳ Thanh Trần cùng Kỳ Nguyệt Kỳ Hà đi vào truyền tống trận. Lại nhìn thấy răng giật không nhúc nhích có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi không quay về, các ngươi về trước đi, ta đi vạn thánh giới nhìn xem một người bạn. Răng giật phất phất tay, Kỳ Thanh Trần lông mày nhíu lại nói. Ngươi đi vạn thánh giới, càng hẳn là muốn trở về truyền tống a, ngươi lại không thể xé rách hư không? Vạn thánh giới tựa như là bạch hà giới phụ thuộc giới diện, ngươi trước truyền tống đi bạch hà giới. Liền có thể chuyển đi vạn thánh giới. Chương 1594, để chư khương tới hỏi. Ai nói ta không thể? Răng giật trong tay giới chỉ sáng lên. Một bộ màu đen tủ sáo xuất hiện. Đây là liệt không tủ sáo. Nhậm thiên phàm bảo vật. Ban đầu ở thanh hồn bí cảnh bị chém giết về sau. Răng giật cầm hắn không gian giới chỉ. Cái bao tay này hắn đã sớm tại đáng ma cốc luyện hóa. Liệt không tủ sáo đây không phải đảm nhiệm thượng tướng quân sao nha? Kỳ Thanh Trần nhận biết cái bao tay này, nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, nghĩ nghĩ nói ra, vậy ta cùng đi với ngươi đi, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn nhất có người không sợ chết điên cuồng trả thù, ta và ngươi cùng đi bọn hắn hội cố kỵ chút, cũng tốt. Giang giật nhẹ gật đầu, Kỳ Thanh Trần đi ra truyền tống trận, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà truyền tống đi, Giang giật đeo lên thủ sáo đối hư không hung hăng chộp tới. Suy suy, liệt không thủ sáo rất thần kỳ, thoáng cái liền đem không gian cho xé rách. Răng giật đối Kỳ Thanh Trần nói ra, đi vào. Kỳ Thanh Trần thân thể lóe lên tiến vào hư không bên trong. Răng giật vội vàng đi theo vào, hai người da đen kịt một màu trong hư không, sau lưng một mảnh kim quang. Răng giật lướt qua, ánh mắt bỏ ra phải phía trước nói, vạn thánh giới ở bên kia, đi thôi. Theo trên tư liệu xem, lửa mạnh bí cảnh ngay tại vạn thánh giới bên cạnh. Răng giật không có hỗn độn thần thuyền, Kỳ Thanh Trần cũng không có, lần trước là thiên hàn quân chủ, hai người chỉ có thể cứ như vậy bay qua, trong hư không đen kịt một màu, dị thường bình tĩnh, nơi này tới gần giới diện bình thường là không có hư không loạn lưu. Sở dĩ hai người cũng không cần lo lắng cái gì, bất quá bốn phía quá đen, hai người dựa chung một chỗ phi hành, cảm giác cô nam quả nữ trong đêm tối gian phòng bên trong hơi có chút xấu hổ. Hai người cũng không biết nói cái gì. Càng không nói bầu không khí càng xấu hổ, cũng có một tia nhàn nhạt kiều diễm, để Giang Dật rất là hưởng thụ, để Kỳ Thanh Trần càng lộ vẻ câu thúc cùng xấu hổ. Cũng may vạn thánh giới thật không xa, vẻn vẹn phi hành hơn một canh giờ, phía trước liền thấy một cái cự đại điểm sáng, nương theo hai người tới gần, một cái cự đại giới diện ra hai người phía trước. Vạn thánh giới rất lớn, đương nhiên tương đối địa sát giới như thế siêu cấp đại giới mặt tới nói tựu nhỏ đến thương cảm. Sau bí cảnh ngược lại là lớn hơn mấy trăm lần, Kỳ Thanh Trần trên mặt thần sắc lo lắng nhìn qua phía trước hồng mông cương khí nói. Giang Dật, người đâm xuyên qua hồng mông cương khí sao? Thứ này rất nguy hiểm. Người nhất định muốn chú ý, chưa ăn qua thịt heo, ta gặp qua heo chạy, yên tâm đi, ta thế nhưng là có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, còn có liệt không thủ sáo. Chỉ là hồng mông cương khí sao có thể làm tổn thương ta? Ngươi vào của ta không gian thần khí bên trong đi thôi. Giang Dật cười nhạt một tiếng, trên mặt đều là tự tin và thong dong. Thấy Kỳ Thanh Trần trở nên hoảng hốt, dưới cái nhìn của nàng cùng hai tử tiểu nam nhân trải qua lần này đại chiến sau là thật trưởng thành. Trước kia cảm giác khắp nơi muốn chiếu cố hắn, ngược lại cần hắn chiếu cố. Giang Dật lấy ra Hỗn Nguyên Châu đem Kỳ Thanh Trần thu vào thân thể, hóa thành cuồng long hướng phía trước hồng mông cương khí bay đi. Trên thân một kiện màu trắng chiến giáp xuất hiện, cái này bạch ngọc giáp là Du Thiên Vương nguyên thủy linh bảo, như thế bảo vật Giang Dật tự nhiên trước tiên tự luyện hóa, đây chính là có thể bảo mệnh đồ tốt. Quả nhiên có liệt không thủ sáu, hồng mông cương khí nhẹ nhõm có thể xé toạc ra, căn bản sẽ không đụng chạm thân thể, coi như đụng chạm có nguyên thủy linh bảo chiến giáp cũng không có việc gì. Giang Dật nhẹ nhõm đâm xuyên đi vào, ra vạn thánh giới trên không trung. Cái này vạn thánh giới linh khí vẫn là rất nồng đậm, bất quá so với địa sát giới vẫn là chênh lệch rất nhiều a. Giang Dật ở trên không trung liếc mấy cái, thân thể bị cường đại trọng lực kéo đến kịch liệt hạ xuống. Hắn không chút hoang mang, cái này vạn thánh giới chỉ là bạch hà giới phụ thuộc vị diện, người mạnh nhất đoán chừng cũng liền phong hào chiến thần đi. Đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Hiu, tại cách xa mặt đất ngàn trượng, Giang Dật thiên lực chấn động thân thể bay vụt mà lên, hướng cách đó không xa một tòa thành nhỏ bay đi. Hắn bạch ngọc giáp ẩn vào trong thân thể, đem Kỳ Thanh Trần tung ra ngoài, cùng nàng cười cười không nói gì, tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Hai người rất nhanh đã tới phía trên tòa thành nhỏ, thành nhỏ không có khai vòng bảo hộ, hai người liền trực tiếp hướng trong thành bay đi. Hai người vô lễ cử động xúc động thành nhỏ cường giả. Một tên thần vương bay vụt mà lên, chắp tay quát khẽ nói, hai vị đại nhân là ai, từ đó mà đến, vì sao tự tiện xông vào địa tinh thành? Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đều là điệu thấp người. Tại vào thành trước, Kỳ Thanh Trần trên mặt còn ra phát hiện ra một mảnh lụa mỏng che mặt, khí tức trên thân thu liễm, sở dĩ cái này thần vương dò xét không đến hai người cảnh giới. Bất quá rõ ràng cảm giác hai người không giống như là vạn thánh giới người. Giang Dật mặt không thay đổi trả lời, chúng ta là ai, ngươi không có tư cách biết rõ. Thiên Tinh Thành ở đâu? Chúng ta muốn đi Thiên Tinh Thành. Đúng rồi, các ngươi vạn thánh giới giống như có một cái gọi là Chư Khương a. Chư Khương, Khương thiếu. Thần vương bị Giang Dật dọa sợ, Chư Khương thế nhưng là vạn thánh giới hoàng tộc a, thái tử đồng dạng nhân vật. Cái này thần vương vội vàng mang theo Giang Dật hướng truyền tống trận bay đi, một bên giải thích nói, Thiên Tinh Thành tại nhất phương Nam Tinh Hà phủ, đại nhân các ngươi cần trước truyền tống đi Tây Lũng phủ thành, lại mời phủ chủ đại nhân mở ra truyền tống trận truyền tống đi tới một cái phủ vực. Giang Dật hai người truyền tống rời đi. Cái này thần vương nghi ngờ thì thào, hai vị đại nhân này đến tột cùng là ai, hai người chiến lực không chịu thua kém a. Đi Thiên Tinh Thành chuyện bên kia không phải đã qua sao, còn qua bên kia làm gì, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Ông, Giang Dật hai người xuất hiện Tây Lũng thành nội, đây là phủ vực thành trì, cường giả tương đối nhiều. Giang Dật trên thân hai người ẩn tàng không ngừng khí tức kinh động đến một số người, mấy đạo thần thức quét tới, bất quá ngược lại là không ai nhận ra thân phận của hai người. Một tên thần đế cấp cường giả theo tòa thành bên trong bay ra, có chút đề phòng nhìn qua hai người nói, hai vị là ai, đến ta Tây Lũng thành có chuyện gì quan trọng? Không có việc gì, đi ngang qua, Giang Dật thuận miệng nói. Lập tức trong tay xuất hiện một chút thần nguyên nói, chúng ta muốn đi Tinh Hà phủ, thỉnh cầu truyền tống thoáng cái. Ếch, cái này thần đế không có tiếp Giang Dật thần nguyên, ngược lại càng thêm đề phòng nhìn qua hai người, lần nữa lạnh giọng quát khẽ nói, hai người các ngươi đến tột cùng là ai, các ngươi không phải chúng ta vạn thánh giới người a? Không nói ra thân phận, ta chỉ có thể đem các ngươi xem như gian tế, ngươi không có tư cách biết rõ. Giang Dật lãnh mâu lóe lên, bên người Kỳ Thanh Trần trên thân khí tức cường đại lóe lên, trực tiếp đem người này trấn áp đến hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Giang Dật lạnh giọng nói ra, mở ra truyền tống trận, giống như muốn hỏi thân phận của chúng ta, để Chư Khương đến hỏi. Lần trước vạn giới đấu pháp, Giang Dật nhớ rõ vạn thánh giới đại biểu liền là Chư Khương, người này hẳn là tại vạn thánh giới thân phận địa vị rất cao. Kia thần đế nghe được cái tên này đằng sau sắc đột biến, rất là kiêng kỵ nhìn Kỳ Thanh Trần một chút, khom người nói, hai vị đại nhân mời. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần tiến vào truyền tống trận, không bằng hắn còn không có truyền tống trước đó tự bàn giao nói, chúng ta chỉ là muốn đi Tinh Hà phủ Thiên Tinh thành gặp một người bạn, ngươi đưa tin thoáng cái, nhường đường qua phủ vực phối hợp xuống, thuận tiện để Chư Khương tới một chuyến, hắn tới tự nhiên là biết rõ thân phận của chúng ta. Nơi này đi Tinh Hà phủ xem ra còn rất xa, Giang Dật lại không muốn đi một chỗ bị người thẩm vấn một phen. Sở dĩ đặc biệt dặn dò một tiếng, cái này thần đế liền vội vàng gật đầu để cho người ta một đường đưa tin cho dọc đường phủ vực. Thuận tiện trước tiên đưa tin đi vạn thánh giới quân chủ thành, để cho người ta đưa tin cho Chư Khương, đi Thiên Tinh thành, thần đế các loại, chờ, Giang Dật bọn hắn sau khi đi, đầy mắt kinh nghi thì thào. Thiên Tinh thành không có gì đặc biệt nhân vật, A thành chủ giống như trước đó không lâu mới náo động lên đại sự, chẳng lẽ lại hai người là hướng về phía thành chủ đi. Chương 1595, người cũng là đến bắt cha ta sao? Một nam một nữ, nam thần đế cấp, nữ chiến lực, ít nhất là phong hào thần đế cấp. Vạn thánh thành bên trong, Chư Khương nhận lấy đưa tin, đầy mắt kinh nghi, vạn thánh giới là Bạch Hà giới phụ thuộc giới diện, muốn truyền tống đến vạn thánh giới, chỉ có theo Bạch Hà giới truyền tống mà đến, nhưng bọn hắn cũng không nhận được Bạch Hà giới bất luận cái gì đưa tin. Điều này nói rõ hai người này là xé rách hư không vào đây. Biết rõ tên của ta vậy khẳng định là đại gia tộc công tử tiểu thư. Đến tột cùng là ai? Chư Khương không nghĩ ra. Bất quá đã đối phương điểm danh, hắn chỉ có thể bay ra chính mình tòa thành phóng đi truyền tống trận. Một đường hướng Tinh Hà phủ truyền tống mà đi, vạn thánh thành tại giới diện biên giới Tây Nam. Hắn truyền tống đi Tinh Hà phủ còn thêm gần một chút. Chờ hắn đến Tinh Hà phủ, Giang Dật hai người còn không có truyền tống tới, hắn mang theo một đám cường giả ngay tại trên quảng trường chờ, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào bá đạo như vậy, không thông qua chủ nhân đồng ý, tự mạnh mẽ xông tới vạn thánh giới. Ông, một đạo quang mang lấp lánh, truyền tống trận rốt cục phát sáng lên, chờ quang mang thu lại, Chư Khương và mấy chục tên cường giả ánh mắt lập tức quét tới. Chỉ là Kỳ Thanh Trần mang theo lụa mỏng, cái này lụa mỏng rõ ràng là chỉ bảo mọi người dò xét không rõ ràng. Giang Dật mặt Chư Khương ngược lại là có chút ấn tượng, nhưng không bao giờ cũng không nhớ ra được. Ngươi là Giang Dật, hắn nhìn thấy Giang Dật mái tóc màu đỏ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hổ khu chấn động ánh mắt lại nhìn về phía Kỳ Thanh Trần về sau. Lập tức liên tưởng, vội vàng chắp tay cười khổ nói, Thanh Trần tiểu thư, Giang Dật công tử, nguyên lai là hai vị. Chư Khương thất lễ, Giang Dật, Kỳ Thanh Trần, một đám cường giả sắc mặt đại biến. Kỳ Thanh Trần thế nhưng là phong vương cấp cường giả, tương lai thiên hàn quân chủ, Giang Dật càng là giết nhân ma đầu, lăn lộn thế ác ma a. Hai vị này thế mà lặng yên vô tức tới vạn thánh giới. May mắn một đường không có người đắc tội các nàng, nếu không chết cũng là chết vô ích a. Giang Dật là đến tìm người, không phải tìm đến sự tình. Hắn khẽ mỉm cười nói, hẳn là chúng ta thất lễ, Chư công tử lần trước chúng ta tại thánh linh giới gặp qua. Ta còn mắt thấy qua Chư công tử vô thượng phong thái. Lần này tới là có chút ít sự tình, quấy rầy công tử, đâu có đâu có, Chư Khương thụ sủng nhược kinh, Giang Dật thế nhưng là như mặt trời ban trưa a. Hắn vội vàng khách khí chắp tay nói, Giang công tử mới là người bên trong Long Phượng, tuyệt thế thiên tài. Người kia một bài thần khúc thế nhưng là lượn quanh lương tam trời a. Chư nào đó bội phục người không nhiều, Giang công tử tuyệt đối là vị thứ nhất. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, quay lại cùng Chư công tử ôn chuyện, ta đi trước Thiên Tinh thành một chuyến, gặp ta một người bạn. Thiên Tinh thành, Chư Khương nao nao, hỏi, người bằng hữu kia là ai a, tên gọi là gì? Cái này, Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, có chút lúng túng nói ra, tên thật của hắn ta cũng không biết, đi trước Thiên Tinh thành đi, huyền đế chỉ có ngoại hiệu, tên thật của hắn răng giật thật đúng là không biết. Dù sao hắn là Thiên Tinh Thành thành chủ, đi Thiên Tinh Thành tự nhiên là biết rõ. Chư Khương vội vàng tại phía trước dẫn đường, mang theo hai người đi vào truyền tống trận đi Thiên Tinh Thành. Ba người đến Thiên Tinh Thành về sau, răng giật thần thức trước tiên hướng phủ thành chủ quét tới. Nhưng mà để hắn phi thường thất vọng là hắn cũng không có ở bên trong phát hiện Huyền Đế. Mà lập phủ thành chủ vô cùng quạnh quẽ, người hầu đều không có mấy cái, bên trong vẻn vẹn chỉ có mấy cái giữ cửa hộ vệ. A, răng giật thần thức đột nhiên khóa chặt một trong đó viện hài tử. Kia là một cái tiểu nữ hài niên kỷ rất nhỏ, hẳn là xuất sinh cũng không có quá lâu, nhìn chỉ có 5-6 tuổi. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là răng giật tại trên mặt nàng lờ mờ thấy được Huyền Đế dáng vẻ. Giang công tử, ngươi muốn tìm bằng hữu, nhưng có tư liệu. Chư Khương nhìn thấy răng giật đứng tại trong truyền tống trận bất động, có chút nghi ngờ hỏi. Răng giật tỉnh ngộ lại, thuận miệng giải thích nói. Hắn nói hắn là Thiên Tinh Thành thành chủ, các ngươi Thiên Tinh Thành gần nhất thành chủ nhưng có biến động. Thành chủ, Chư Khương sắc mặt đại biến, con ngươi nhất chuyển hỏi. Bằng hữu của ngươi thế nhưng là gọi Huyền Diệp. Huyền Diệp Huyền Đế, răng giật có chút không xác định. Hắn nghĩ lại hỏi, Thiên Tinh Thành thành chủ ở đâu, ngươi để hắn ra gặp ta? Thành chủ không tại. Chư Khương con ngươi lấp lóe, trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, Giang công tử, giống như bằng hữu của ngươi là Huyền Diệp, việc này liền phiền toái, bởi vì hắn vừa mới bị chộp tới Bạch Hà giới, phạm vào trọng tội, Bạch Đế cô công tử điểm danh bắt hắn. Cái gì? Giang giật con ngươi thoáng cái lạnh xuống, thân thể hướng phủ thành chủ bay đi, đi vào sau tự quát khẽ. Ai nhận biết Huyền Diệp, cho ta tranh tấm giống như ra. Chư Khương cùng Kỳ Thanh Trần đi theo bay vụt mà đến. Thành nội rất nhiều cường giả đều bị kinh động hướng bên này vọt tới. Đây chỉ là thành nhỏ, tất cả mọi người không biết Chư Khương cùng Giang giật Kỳ Thanh Trần. Sở dĩ không người lên tiếng, xa xa xa, hậu viện tiểu nữ hài kia đột nhiên chạy ra, rụt rè nhìn qua Giang giật nói, người cũng là đến bắt cha ta sao? Cha, Giang giật thân thể chấn động. Nội tâm của hắn đã có chút xác định Huyền Diệp liền là Huyền Đế. Hắn thấy không có người chân dung, lập tức lấy ra giấy bút. Bút đi long xà, chỉ là giải rác mấy bút tựu vẽ lên một bức tranh chân dung. Hắn cầm tranh chỉ vào người ở bên trong đối tiểu nữ hài nói ra. Đây là cha ngươi sao? Cha, tiểu nữ hài thoáng cái khóc lên, nước mắt như nước sông tràn lan. Giang giật nội tâm run lên, vội vàng ngồi xổm xuống ôm tiểu nữ hài nói. Hài tử đừng khóc. Ta là cha ngươi, cha bằng hữu, ta hội cứu ra cha ngươi, ta cam đoan. Phiền toái, Chư Khương sắc mặt triệt để trở nên âm trầm xuống. Giang giật thế nhưng là một người điên a, xem tình huống cái này Huyền Diệp hay là hắn vô cùng trọng yếu bằng hữu. Giang giật nhìn qua vẫn như cũ nức nở không thôi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nữ hài, ôn nhu nói ra, hài tử ngươi tên là gì? Đừng sợ, ta là theo Thiên Tinh giới tới. Cha ngươi cùng ngươi đã nói Thiên Tinh giới sao? Thiên Tinh giới, tiểu nữ hài thoáng cái mắt sáng rực lên, đình chỉ thút thít, trọng trọng gật đầu nói ra, thúc thúc, người thật là theo Thiên Tinh giới tới, cha nói nơi đó là cố hương của chúng ta. Hắn còn nói chờ ta trưởng thành muốn dẫn ta trở về đùa đâu. Đúng, thúc thúc, ta gọi Huyền Trứng Gà, răng giật đến từ Thiên Tinh giới, để tiểu nữ hài thoáng cái có thân cận cảm giác, tựa như tìm được chủ tâm cốt, nàng nghĩ nghĩ mặt mũi tràn đầy cấp bách đối răng giật nói ra. Thúc thúc, người nhanh đi mau cứu cha ta cùng mẫu thân đi, các nàng bị người xấu bắt được. Trứng gà rất sợ hãi a. Trứng gà đừng sợ, răng giật đem Huyền Trứng Gà đưa cho bên cạnh Kỳ Thanh Trần ôm. Ánh mắt như là dã thú lộ hung quang, khóa chặt Chư Khương nói, Chư công tử, Huyền Diệp phạm vào chuyện gì, cụ thể bị ai bắt, giờ khắc này ở cái nào? Cái này, Chư Khương trần chờ, dù sao vạn thánh giới là Bạch Hà giới phụ thuộc giới diện. Bạch gia đó là bọn họ Chư gia chủ tử, hắn nếu nói xảy ra sự tình đi qua kia không phải là phản bội chủ tử sao? Ông, răng giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, thoáng cái gác ở Chư Khương trên cổ, thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, Chư Khương, hai lựa chọn, hoặc là nói ra chân tướng, hoặc là, chết. Chư Khương nhìn qua răng giật một đôi hiện ra hồng quang con mắt, nghĩ đến cái này tên điên liền Du Thiên Vương cũng dám giết. Tại địa giới còn có hắn ai không dám giết, nếu không nói ra chân tướng. Sợ là Chư gia muốn bị diệt tộc a. Hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể cắn răng. Truyền âm nói, Huyền Diệp thê tử là hiếm thấy chủng tộc. Trước đó không lâu bị Bạch Đế cô công tử coi trọng. Huyền Diệp ra tay giết Bạch Đế Cô công tử phái tới sứ giả. Cho nên bọn họ vợ chồng đều bị bắt, giờ phút này cũng đã tại Bạch Hà Thành. Bạch Hà Thành, Giang Dật khóe miệng cong lên một cái đường cong, sát khí doanh vậy mà, cười lạnh một tiếng, quát, Thanh Trần, ôm trứng gà theo ta đi, đi Bạch Hà Thành chiếu cố cái này Bạch Đế Cô công tử. Chương 1596, ta là thiên tinh giới Giang Dật địa giới có rất nhiều cổ xưa lão đại tộc. Rất nhiều đại tộc kéo dài mấy chục vạn năm, một mực sừng sững tại địa giới chi đỉnh, thậm chí đã từng còn đi thiên giới xưng bá qua một phương. Bạch gia liền là như thế một cái đại tộc, Bạch gia lịch sử phi thường lâu đời, đỉnh phong nhất thời điểm đã từng xưng bá qua thiên giới thập đại giới diện một trong thần long giới. Coi như Bạch gia tại thiên giới cũng có người, có cái tộc lão còn là một vị đại đế thủ hạ đại tướng. Bạch gia sách lược một mực rất không tệ. Hàng năm đều sẽ tốn hao to lớn tài nguyên bồi dưỡng người trẻ tuổi. Chờ những người tuổi trẻ này có chỗ tiểu thành, đạt tới thần đế cảnh liền sẽ đưa đi thiên giới. Đương nhiên, bộ phận này người đại đa số đều sẽ vẫn lạc tại thiên giới. Mà sống sót tới kia một phần nhỏ người, đều tại thiên giới cắm rễ, có trở thành chúa tể một phương, có trở thành tứ đế thủ hạ tướng lĩnh. Bạch gia không cầu những người này trung thành với Bạch gia. Chỉ cần liên minh cùng một chỗ, cộng đồng tiến thối là đủ, dạng này Bạch gia không chỉ có thể đạt được vô tận thiên giới tài nguyên, còn cần rất nhiều cường đại minh hữu. Sở dĩ mấy chục vạn năm đến, Bạch gia một mực bất diệt, nếu ai động Bạch gia, liền muốn ngẫm lại bọn hắn tại thiên giới vô số đồng minh. Trong lịch sử Bạch gia xuất hiện qua rất nhiều lần nguy cơ, tỉ như đã từng thần dương tộc thiếu chút nữa chiếm đoạt Bạch Hà giới. Cuối cùng thiên giới một đại nhân vật lên tiếng, để Bạch gia may mắn thoát khỏi tại khó khăn, lần này Bạch gia lại tao ngộ nguy cơ. Nguy cơ đến từ một người trẻ tuổi, tại Chư Khương xem ra lần này Bạch gia như xử lý không tốt. Không nói che đỉnh tai ương, chí ít có thể làm cho Bạch gia tổn thất nặng nề. Ông, Bạch Hà Thành trong truyền tống trận quang mang lấp lánh, trên quảng trường đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả cùng quân đội. Bạch gia mấy trăm tên trưởng lão đều tới, Bạch gia ba tên công tử cũng ra. Bất quá cũng không gặp Bạch Đế Thiên, cũng không thấy Bạch Hà Vương, truyền tống trận quang mang yếu đi, Giang Dật cùng ôm huyền trứng gà Kỳ Thanh Trần ra trong truyền tống trận. Chư Khương cũng tới, hắn nhìn lướt qua sắc mặt âm trầm Bạch gia tộc nhân. Nhìn xem phụ cận như lâm đại địch vô số cường giả thầm kêu không ổn. Bắt được một cái Huyền Diệp, thả không được sao, vì sao muốn bày ra như thế trận, thế đây là chuẩn bị cùng Giang Dật ăn thua. Đủ Bạch gia quả nhiên ra đại nghiệp đại. Trên quảng trường quân đội có mấy vạn, thần đế cấp cường giả ít nhất có mấy ngàn người, phong hào thần đế đoán chừng cũng có hơn trăm người. Phía trước đứng thẳng bảy tên lão giả khí tức, nhưng so sánh Nhậm Thiên Phàm, Giang Dật lãnh mâu quét qua, nội tâm triệt để bạo nộ rồi, trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, trong tay hỏa long kiếm cùng một cái cổ cầm xuất hiện. Tuy thì chuẩn bị khai chiến, hắn một mực là dạng này tính cách, người cùng hắn hào hào nói, hắn sẽ cười mặt đón lấy. Ngươi nếu muốn chiến muốn áp hắn, vậy liền chiến lại nói, nửa câu nói nhảm cũng sẽ không nói. Kỳ Thanh Trần nhìn xem tình huống không đúng, nàng cũng sẽ không bỏ mặc Giang Dật làm ẩu. Con người nhất chuyển nhẹ giọng nói ra, ta là Kỳ Thanh Trần, ai là Bạch Đế Cô, ra gặp một lần. Giang Dật sát khí trên người vừa tu lại, Kỳ Thanh Trần nói chuyện, tự nhiên không thể không cấp nàng mặt mũi. Trong đám người ba tên hoa bào công tử một người trong đó đi ra chắp tay nói. Bạch Đế Cô gặp qua Thanh Trần tiểu thư, không biết tiểu thư có gì chỉ giáo. Bạch Đế Cô cùng Bạch Đế Thiên dáng dấp có chút giống nhau. Cái này Bạch Đế Cô niên kỳ hẳn là lớn hơn một chút. Khí độ so Bạch Đế Thiên kém hơn một chút, cả người có vẻ hơi hung ác nham hiểm, xem xét liền là tinh khí không thế nào tốt loại kia. Bạch Đế Cô ánh mắt một mực nhìn qua Kỳ Thanh Trần. Căn bản không có xem Giang Dật một chút, cũng không có nói chuyện cùng hắn. Chư Khương xem xét tình huống càng thêm không ổn, ám đạo chính mình chuyến này không nên tới a. Giang Dật nhìn thấy cái này Bạch Đế Cô không nhìn hắn, nội tâm càng thêm bạo nộ rồi, không bằng hắn cũng không có phát tác, giống như có thể hòa bình xử lý, hắn thật không muốn tái khởi tranh chấp. Kỳ Thanh Trần nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn qua Bạch Đế Cô nói ra, hai người chúng ta lần này tới cũng không có mạo phạm Bạch gia chi ý, chỉ là Giang Dật một người bạn nghe nói bị các ngươi bắt, hắn gọi Huyền Diệp. Bạch công tử phải chăng có thể xem ta mặt mũi thả hắn? Đúng rồi, Bạch Hà Vương không có đây không? Thanh Trần muốn bái thăm một phen. Kỳ Thanh Trần tư thái thả rất thấp,

nhớ tới Độc Linh đằng sau câu nói kia tinh thần nhất chấn. Gật đầu nói, ngươi đi theo không tệ, có ngươi tại ta có thể yên tâm rất nhiều. Nguyên bản Giang Dật căn bản là không có nghĩ tới Độc Linh, cho là hắn ra không được, hắn còn muốn lấy Tiểu Ưng Vương, Độc Linh ra kia là không còn gì tốt hơn. Vị này chính là địa giới cấp cao nhất trinh sát, chiến lược rất không tệ, trung thành phương diện tuyệt đối không có vấn đề, hắn là Phong Vương cấp hạ lựa chọn tốt nhất. Đi, Giang Dật vung tay lên mang theo Độc Linh thẳng đến Hỏa Phượng quân doanh. Kỳ Thanh Trần mặc một bộ màu trắng váy dài, trên vai đáp lấy một đầu tuyết trắng lông hồ cáo áo trấn thủ. Sấn thác làn da càng thêm trắng nõn. Giang Dật, Kỳ Thanh Trần nhìn thấy hai người vào đây, trong tay một viên hạt châu màu xanh xuất hiện, phía trên quả nhiên quang mang lấp lánh không ngớt, mà lại bên trong thanh long một mực tại du tẩu không ngừng. Con rồng này hướng phương hướng nào du tẩu, Diệt Ma Cung ngay tại phương hướng nào? Đương nhiên, chúng ta cần đi trước Hỗn Độn Hải. Kỳ Thanh Trần chỉ vào bên trong long văn giải thích nói. Dừng một chút, nàng dò hỏi, chúng ta làm sao đi Hỗn Độn Hải, theo địa sát giới đi vẫn là theo thiên hàn giới đi? Ếch, Giang Dật đối với Hỗn Độn Hải hoàn toàn không biết gì cả. Mơ hồ hỏi, cái này có khác nhau sao, chúng ta không thể trực tiếp theo Đãng Ma Cốc đi sao? Kỳ Thanh Trần bay một cái liếc mắt, mị thái tự nhiên, nàng cười nói, Giang Dật, ngươi địch nhân nhiều như vậy, ngươi tựu không sợ có người bố cục giết ngươi, chúng ta tự nhiên không thể theo Đãng Ma Cốc đi. Hoặc là theo địa sát giới truyền tống, hoặc là theo thiên hàn giới truyền tống, dạng này mới có thể giấu giếm tin tức. Chúng ta rời đi lâu như vậy, khẳng định sẽ có người hoài nghi. À, đã hiểu, Giang Dật nhẹ gật đầu, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo. Được rồi, vẫn là theo các ngươi thiên hàn giới đi thôi, đó là ngươi ra địa bàn, tin tức có thể càng thêm ẩn nấp một chút. Cũng tốt, Kỳ Thanh Trần bị Giang Dật khen một cái. Trên mặt hiển hiện hai đóa hồng vân, nàng quát khẽ một tiếng, Kỳ Nguyệt, Kỳ Hà, truyền lệnh xuống, ta cùng giám quân muốn về thiên hàn giới một chuyến, chúng ta không có ở đây thời gian Hỏa Phượng quân tự do hoạt động, nghĩ nhận nhiệm vụ có thể liên hợp đi đón nhiệm vụ, muốn tu luyện nghỉ ngơi chính mình an bài, Kỳ Hà theo ta trở về, Kỳ Nguyệt tọa trấn Hỏa Phượng quân doanh, Kỳ Nguyệt, Kỳ Hà truyền lệnh xuống tới, Hỏa Phượng quân ngược lại là không có bất kỳ cái gì quá lớn phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần quan hệ mập mờ không rõ. Hai người cùng một chỗ trở về gặp gia trưởng, dung ngạn một phen, cái này cũng rất bình thường nha. Hai người mang theo Kỳ Nguyệt cùng Độc Linh tiến vào truyền tống trận. Truyền tống đi thiên hàn giới, tại hai người vừa mới truyền tống rời đi về sau, rất nhiều tòa thành bên trong từng cái trinh sát xuất hiện. Lập tức đem tin tức truyền về Bạch Hà giới, Thiên Mạc giới, Hoàng Sư giới. Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương, Hoàng Sư Vương bên kia bị tin tức, trước tiên hạ lệnh để Thiên Hàn thành nội trinh sát chú ý dò xét. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần sau khi trở về, bái kiến Thiên Hàn quân chủ, nghe một phen dặn dò, hai người cùng Độc Linh đi một cái đại điện, truyền tống đi Hỗn Độn Hải. Quả nhiên đi Hỗn Độn Hải, lần này truyền tống trận quang mang dòng dã sáng lên 10 cái canh giờ. Truyền tống trận quang mang chiếu sáng cả tòa Thiên Hàn thành. Giống như truyền tống đi địa giới tuyệt đối sẽ không truyền tống lâu như vậy. Ba nhà trinh sát lập tức kết luận Kỳ Thanh Trần cùng Giang Dật đi Hỗn Độn Hải. Truyền lệnh xuống, bắt đầu kế hoạch. Hoàng Sư Vương nhận được tin tức về sau, cười lạnh một tiếng hạ lệnh. Đại điện bên trong một người áo đen chắp tay lĩnh mệnh, bắt đầu chấp hành trước kia tự chế định kế hoạch. Ông, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần, Độc Linh dòng giã truyền tống 13 canh giờ. Ngoại trừ Kỳ Thanh Trần bên ngoài, Giang Dật cùng Độc Linh hai người đều có chút chóng mặt. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang hai người mới thanh tỉnh lại. A, hai người quét qua bốn phía lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì khắp nơi đều là xương trắng, dị thường nồng đậm, nhưng tầm nhìn bất quá ngàn trượng. Tại hai người thần thức nhô ra về sau, lại phát hiện nơi này thần thức không thể dò xét. Bọn hắn tại một cái bạch ngọc quảng trường bên trên. Trên quảng trường không có cái gì, chỉ có mấy trăm to lớn truyền tống trận. Còn có 10 tên thủ hộ truyền tống trận lão giả, 10 người này lại có 3 người là Phong Vương cấp. Khác, đừng, nhiều lời, đừng hỏi nhiều, hết thảy nghe ta, Kỳ Thanh Trần thấp giọng cùng hai người dặn dò một tiếng. Hướng kia 10 tên lão giả cung kính hành lễ, nói, tham kiến chư vị đại nhân, chúng ta muốn đi Hỗn Độn đảo, thỉnh cầu truyền tống thoáng cái. Cửu cái lão giả đều không có mở to mắt, chỉ có bên trái cái thứ nhất lão giả mở miệng nói. Ngàn vạn thần nguyên, Giang Dật cùng Độc Linh đôi mắt co rụt lại, Bất quá hai người không dám nói lung tung. Kỳ Thanh Trần không có nửa điểm ngoài ý muốn, lấy ra thần nguyên nộp đi lên, sau đó mang theo Giang Dật hai người tiến vào một cái trong truyền tống trận. Ông, truyền tống trận lần nữa sáng lên, lần này cũng không có truyền tống quá xa, vẻn vẹn truyền tống 3 canh giờ, ba người ra một cái cự đại thành trì bên trong. Cái này thành trì phi thường náo nhiệt, trên quảng trường khắp nơi đều là người, phong hào thần đế, phong hào chiến thần phi thường phổ biến. Nơi này thực lực cấp thấp nhất đều là thần vương chiến vương. Không nhìn thấy một cái thần tướng, đi, Kỳ Thanh Trần ba người xuất hiện hấp dẫn một số người chú ý. Chủ yếu là Kỳ Thanh Trần khí chất quá đặc biệt, bất quá trên mặt nàng giờ phút này xuất hiện lụa mỏng. Ngoại nhân không nhìn thấy mặt, sở dĩ chỉ là hấp dẫn một chút ánh mắt ở trên người nàng lưu chuyển thôi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Giang Dật cùng Độc Linh đối với hỗn độn hải tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể đi theo Kỳ Thanh Trần một đường tiến lên. Ba người rất mau ra thành trì, vừa ra thành trì Kỳ Thanh Trần tự lấy ra một cỗ chiến xa. Đối Giang Dật cùng Độc Linh nói ra, lên xe hẳng nói, ba người bay lên chiến xa bằng đồng thau, chiến xa hướng nơi xa gào thét mà đi. Trong chiến xa rất rộng rãi, tùy ý có thể ngồi 10 mấy người, cái này chiến xa cùng thần châu đồng dạng có thể nhìn thấy bên ngoài. Bất quá ra khỏi thành sau bên ngoài một mảnh trắng xóa, đều là nồng vụ, căn bản nhìn không thấy quá xa, thần thức cũng dò xét không được. Giang Dật, người biết vì sao hỗn độn hải rất khó truy sát à? Kỳ Thanh Trần nhìn qua dò xét bốn phía Giang Dật, cười cười nói ra, hỗn độn hải là phi thường kỳ diệu địa phương, nơi này tựa như một mảnh giống như hỗn độn, khắp nơi đều là nồng vụ, liền xem như ta nhưng tầm nhìn bất quá 3000 trượng. Thần thức cũng không thể dò xét, giống như ở chỗ này ngươi thả ra tiềm ẩn thuật đào tẩu, ai có thể truy sát ngươi, nơi tốt. Giang Dật cùng Độc Linh đôi mắt sáng lên, hai người tiềm ẩn thuật một khi phóng thích, trừ phi phong vương cấp cường giả dùng thần thức dò xét, nếu không căn bản không phát hiện được, đã Kỳ Thanh Trần ở chỗ này thần thức đều không thể dò xét. Như vậy một khi thả ra tiềm ẩn thuật, phong vương cấp cường giả cũng vô pháp truy sát hai người. Ông, Độc Linh trước tiên thả ra tiềm ẩn thuật, tại khắp nơi dạo qua một vòng về sau, hắn thân ảnh hiển hiện, chắp tay nói, thiếu chủ, hết thảy bình thường, thượng tướng quân mục đích của chúng ta là, ta cũng không biết chỗ cần đến. Kỳ Thanh Trần lặng yên lấy ra diệt ma châu, nhìn thoáng qua nói, một mực hướng phía trước mới bay là được, Độc Linh ngươi ở phía trước mặt dò xét tình huống. Có người lập tức đưa tin, chúng ta đường vòng, tìm được trước tòa cung điện kia, tuân mệnh. Độc Linh thân thể biến mất, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, trong hai người tâm đều đại định, ở chỗ này có Độc Linh, kia là tuyệt đối an toàn, dù ai cũng không cách nào tới gần các nàng. Diệt ma cung, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía phương xa, nội tâm đều là ước mơ, không biết vị này truyền kỳ đại đế cung điện rốt cuộc là tình hình gì. Còn có... Diệt ma đại đế đến cùng phải hay không hỏa long kiếm bên trong cái kia cường giả bí ẩn đâu chương? 1606, thiên giới người tới hỗn độn hải là một cái rất thần kỳ địa phương. Nơi này xen vào thiên giới cùng địa giới ở giữa, có thể nói một cái siêu cấp to lớn bí cảnh đi. Lúc đầu địa giới muốn đi thiên giới cần phi thăng, đạt tới phong vương cấp liền có thể phi thăng thiên giới. Bất quá thiên giới bị minh giới quy mô tiến công, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Sở dĩ tại mấy ngàn trước thiên giới đại năng tại hỗn độn hải kiến tạo rất nhiều cường đại truyền tống trận, để địa giới thần đế cấp cường giả có thể truyền tống đi hỗn độn hải, lại từ hỗn độn hải truyền tống đi thiên giới, dạng này cũng không cần phi thăng trực tiếp có thể đi thiên giới tham chiến. Hỗn độn hải khắp nơi đều là mê vụ, nơi này cũng không có siêu cấp đại lục, chỉ có nổi bồng bềnh giữa không trung từng cái hòn đảo, tựa như một mảnh hải. Sở dĩ nơi này bị mệnh danh bị hỗn độn hải. Hỗn độn đảo cũng là một cái nổi bồng bềnh giữa không trung to lớn hòn đảo. Loại này hòn đảo càng giống là một khối nổi bồng bềnh giữa không trung to lớn thạch đầu. Cùng dung nham tử địa, hỗn độn hải danh xưng 10 vạn tiên sơn thần phủ, kỳ thật cũng chính là 10 vạn tòa huyền không đảo tự thôi. Cái này 10 vạn hòn đảo đều bị 4 cái siêu cấp gia tộc khống chế. Khống chế nơi này 4 cái đại gia tộc và thiên giới hào môn đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hỗn độn hải tứ đại gia tộc đều là bản thổ thần tộc. Phi thăng giả căn bản là không có cách chỗ dựa. Tứ đại gia tộc phi thường bài xích địa giới tới cường giả. Coi như người mạnh hơn cũng vô pháp gia nhập bọn hắn gia tộc. Tại hỗn độn hải phi thường tự do, chỉ cần ngươi không trong thành nháo sự,

nhưng không có một viên là hàng nguyên đai nguyên kiện. Rất nhiều đại gia tộc cũng xuất động, phái người tìm kiếm hạt châu này. Đại gia tộc đều nghe nói qua Diệt Ma Châu, đương nhiên bọn hắn sẽ không đần độn khắp thế giới đi nói. Hạt châu này tìm được có thể chính mình đi Diệt Ma Cung, cũng có thể đi bán cho Hàn gia. Hai kiện nguyên thủy linh bảo a, vạn giới náo lật trời, rất nhiều cường giả còn đi các đại bí cảnh tìm kiếm. Toàn bộ địa giới đều vì hai kiện nguyên thủy linh bảo điên cuồng. Còn có rất nhiều nơi phát sinh chiến đấu, chết đi không ít người, chỉ vì có người tìm được một viên hạt châu, tựa hồ rất giống Hàn gia muốn hạt châu. Lục Ưng Vương bế quan, không hỏi thế sự, Mị Ảnh Vương, Thiên Hàn Vương, Địa Sát Vương bọn người lại cảm thấy không được bình thường. Nhất là Thiên Hàn Vương biết rõ Diệt Ma Châu tồn tại, càng là kinh nghi bất định, Hàn gia làm sao biết địa giới có Diệt Ma Châu, chẳng lẽ nhà bọn hắn có người có được đại thần thông cảm ứng được. Có một viên Diệt Ma Châu bay vụt tới địa giới coi như nhà bọn hắn biết rõ. Nhưng làm sao có thể như thế quang minh chính đại tìm kiếm, đây không phải nói cho địa giới đại gia tộc có một viên Diệt Ma Châu ra địa giới sao? Đại gia tộc chân chính tìm được, làm sao có thể bán cho nhà bọn hà không bao giờ. Thiên Hàn quân chủ cũng không có liên tưởng quá xa, chẳng qua là cảm thấy kinh nghi. Hắn phát động Thiên Hàn giới người đi giả bộ tìm, yểm hộ Diệt Ma Châu tại Giang Giật Kỳ Thanh Trần trong tay sự thật. Đồng thời để cho người ta giả mạo hai người, thỉnh thoảng Thiên Hàn thành nội đi một vòng. Cuộc nháo kịch này, tại dòng giã qua một ngày sau mới kết thúc. Một cái tin tức ngầm lặng yên lưu truyền tới, có người nhìn thấy Giang Giật đạt được viên kia hạt châu. Mà lại Giang Giật còn cầm viên kia hạt châu cùng Kỳ Thanh Trần Độc Linh ba người đi Hỗn Độn Hải. Viên kia châu tử không là khác, chính là Diệt Ma Châu. Tin tức vẻn vẹn mấy canh giờ tự truyền khắp toàn bộ địa giới. Căn bản khống chế không nổi. Thiên Hàn Vương, Mị Ảnh Vương, Địa Sát Vương bọn người biết được đằng sau sắc dây lát biến. Ba người triệt để phát hiện việc này không được bình thường. Người của Hàn gia hạ giới tìm Diệt Ma Châu rõ ràng là ngụy trang. Mục đích đúng là để Giang Giật Kỳ Thanh Trần đi Diệt Ma Cung tầm bảo sự tình. Huyên náo thiên hạ đều biết. Chương 1607, Dương Mưu. Đây là một cái Dương Mưu. Bạch Hà Vương hẳn là nghĩ không ra dạng này mưu kế. Đến cùng là ai tại phía sau màn đẩy tay Diệt Ma Châu việc này như thế ẩn nấp? Bọn hắn là thế nào biết đến? Thiên Hàn quân chủ tại Thiên Hàn trong điện đi qua đi lại. Rất nhiều nghi vấn đều không nghĩ ra. Bất quá có thể xác định việc này tuyệt đối có phía sau màn đẩy tay. Nếu không tin tức sẽ không ở ngắn như vậy thời gian truyền khắp vạn giới. Căn bản không có thời gian đi phong tỏa cùng khống chế. Xuất ra hai kiện nguyên thủy linh bảo, hấp dẫn vạn giới con dân lực chú ý. Sau đó ném ra ngoài dạng này một tin tức, việc này khẳng định truyền đi cực nhanh, ai cũng phong tỏa không được. Vấn đề mấu chốt Giang Giật cùng Kỳ Thanh Trần đều biến mất, cũng không có tại Đãng Ma Cốc bên trong. Việc này tự căn bản giải thích không rõ, trừ phi để cho hai người trở lại Đãng Ma Cốc đi. Nhưng hai người đi đã lâu như vậy, coi như Thiên Hàn quân chủ đuổi theo đều truy không trở lại. Coi như Thiên Hàn quân chủ Mị Ảnh Vương, Địa Sát Vương muốn đi giúp hai người cũng không có biện pháp. Nghĩ tại mênh mông Hỗn Độn Hải tìm hai người là căn bản không thể nào. Dù cho Mị Ảnh Vương đem Mị Ảnh tộc cường giả đều phái đi ra, thời gian ngắn khẳng định cũng tìm không thấy hai người. Việc này hẳn là Hoàng Sư Vương cùng Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương liên thủ làm. Muốn Hàn gia xuất động, chỉ có Bạch Hà Vương động dùng thiên giới quan hệ. Bạch Hà Vương cũng không am hiểu mưu kế. Hoàng Sư Vương là có tiếng âm độc, gần nhất ba người thường xuyên đi lại. Thiên Hàn quân chủ thoáng cái tự đoán được. Chỉ là, coi như đoán được lại như thế nào, bọn hắn đây là đường đường chính chính Dương Mưu. Căn bản bắt không được nửa điểm chứng cứ cùng tay cầm. Bọn hắn cũng cái gì cũng không làm. Khắp nơi đều là tin tức ngầm. Ai có thể chứng minh là bọn hắn thả ra hạt châu kia? Chẳng lẽ là ba người cố ý đưa cho Giang Giật cùng Thanh Trần? Thiên Hàn quân chủ nghĩ đến một cái có thể. Nhưng việc này hắn là vô năng bất lực. Đi Hỗn Độn Hải tìm hai người quá khó khăn. Hắn chỉ có thể trông cậy vào lần này hai người bình an vô sự. Đã Hàn gia đều có thể hạ giới. Như vậy, địa giới đệ nhất thiên tài Giang Giật cùng Kỳ Thanh Trần đi Diệt Ma Cung đoạt bảo. Tin tức này, khẳng định truyền khắp thiên giới công tử nhà giàu tiểu thư trong tay. Xung đột không thể tránh né. Tự xem Giang Giật cùng Kỳ Thanh Trần phải chăng biết tiến thối. Cũng may Kỳ Thanh Trần cái này nhân tính cách tương đối ổn. Giang Giật tựa hồ rất nghe Kỳ Thanh Trần nghĩ tới đây. Thiên Hàn quân chủ lại có chút an lòng, người trẻ tuổi cũng nên ra ngoài xông xáo một phen, Kỳ Thanh Trần cũng cần lịch luyện, Thiên Hàn quân chủ chỉ có dạng này an ủi mình. Người của Hàn gia đợi một ngày rưỡi, truyền tống về thiên giới, địa giới không còn dày vò. Bất quá Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần đi diệt ma cung đoạt bảo tin tức này trở thành địa giới gần nhất điểm nóng, khắp nơi đều đang nghị luận hai người. Lần này là không hội thiên giới công tử nhà giàu phát sinh xung đột, hai người có thể hay không chết tại hỗn độn hải, có thể hay không đạt được trọng bảo, từ đầu đến cuối đều không ai đi liên tưởng. Người của Hàn gia hạ giới chân chính dụng ý, hoặc là có người cũng không có hướng phương diện kia liên tưởng. Bọn hắn không cho rằng Hoàng Sư Vương ba người sẽ như thế phát rồ, sẽ đem tin tức tiết lộ cho minh giới. Hoàng Sư Vương đám người cũng không biết diệt ma cung xuất hiện thời gian chính xác cùng địa điểm. Minh giới coi như biết rõ thì đã có sao, bọn hắn dám phái binh vòng qua thiên giới đại quân tiến vào hỗn độn hải, coi như minh giới phái ra tinh nhuệ chui vào hỗn độn hải. Chỉ cần không biết diệt ma các xuất hiện thời gian chính xác cùng địa điểm, minh giới đại quân chỉ có thể cùng con ruồi không đầu. Tại trong biển hỗn độn loạn truyền, cuối cùng bị hỗn độn hải tứ đại gia tộc liên thủ trấn áp hủy diệt. Trong biển hỗn độn một cỗ chiến xa nhanh chóng phi hành. Độc Linh thân ảnh đột nhiên tại chiến xa bên ngoài thoáng hiện. Hắn trong con ngươi đều là kinh nghi, chắp tay bẩm báo nói: "Thiếu chủ, thượng tướng quân, tình huống có chút không đúng a." Chiến xa đã phi hành một ngày rưỡi thời gian, một mực bình an vô sự. Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần tại chiến xa bên trong an tọa nhắm mắt tu luyện. Nghe được Độc Linh thanh âm, hai người đều mở to mắt. Giang Dật lãnh mâu quét qua hỏi: "Cái gì không đúng?" Độc Linh bẩm báo nói: "Theo ba canh giờ trước bốn xung quanh trinh sát nhiều rất nhiều. Ta đều tao ngộ mười mấy tốp, bất quá đều bị ta dẫn ra đi." "Trinh sát?" Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, có chút mơ hồ nói ra. "Phụ cận nhưng có hòn đảo a, có phải hay không tứ đại gia tộc trinh sát?" "Cũng không có hòn đảo." Độc Linh nói rất khẳng định đạo, sau đó lắc đầu nói: "Còn như có phải hay không tứ đại gia tộc trinh sát?" "Ta không biết, ta không biết tứ đại gia tộc người." Tiếp tục dò xét, Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần nghĩ đến một trận, không nghĩ ra. Kỳ Thanh Trần khua tay nói: "Khác, đừng, dẫn ra những cái kia trinh sát, có người ngươi thông qua ngọc phù đưa tin cho ta, cải biến phương hướng tránh đi là được, tuyệt đối đừng xung đột." "Rõ." Độc Linh chắp tay tiềm hành rời đi, nơi này là địa bàn của người ta, Độc Linh tự nhiên không dám làm loạn, nếu không dẫn tới bốn gia tộc liên thủ truy sát, ba người đều không xác định có thể trở về địa giới. Kỳ Thanh Trần không dám bế quan, Giang Dật chỉ là tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một bên tu luyện thiên lực, một bên dò xét phụ cận tình huống, Độc Linh tốc độ so chiến xa nhanh hơn. Hắn tại phía trước dò xét, thông qua đặc thù đưa tin ngọc phù không ngừng truyền âm cho Kỳ Thanh Trần. Cái sau khống chế chiến xa chuyển hướng, dạng này căn bản không cần kinh động phía trước trinh sát. Lặng yên vô tức đi vòng, nhiều như vậy trinh sát không bình thường a. Đi lại hơn 3 canh giờ, Kỳ Thanh Trần tự cải biến vài chục lần phương hướng, Giang Dật mở to mắt trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, trước kia bọn hắn phi hành một ngày rưỡi thời gian, ở bên ngoài cũng không có tao ngộ bất luận cái gì trinh sát. Thoáng cái nhiều hơn, hoặc là hỗn độn hải có đại sự xảy ra, hoặc là những này trinh sát liền là tìm đến các nàng. Giang Dật, đừng lo lắng, diệt ma châu sự tình chỉ có phụ vương biết rõ, hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Kỳ Thanh Trần an ủi Giang Dật đạo, có lẽ cũng là đang an ủi chính mình. Giang Dật nghĩ nghĩ có chút giải sầu, bọn hắn căn bản không có tại hỗn độn đảo dừng lại, không có tiến vào bất luận cái gì hòn đảo, một mực tại không trung phi hành, hỗn độn hải đều không ai biết rõ các nàng, cũng không biết các nàng như thế nào lại nhằm vào chúng ta, còn ra động nhiều như vậy trinh sát. Vù vù, sau nửa canh giờ, Độc Linh đột nhiên phi thân trở về, đầy mắt ngưng trọng nói ra: "Phía trước không qua được, bên kia có một mảnh lơ lửng đảo, trinh sát rất rất nhiều, chỉ có thể đường vòng." Một mảnh lơ lửng đảo, chẳng lẽ là đến loạn tinh quần đảo phụ cận? Kỳ Thanh Trần lấy ra một tấm địa đồ liếc mấy cái, rất xác định nói ra: "Đích thật là loạn tinh quần đảo phụ cận, đường vòng cái này loạn tinh quần đảo phạm vi bao phủ phi thường lớn a." Diệt Ma Châu chỉ hướng phương hướng lại tại quần đảo bên trong, giống như diệt ma các ngay tại quần đảo ở giữa nào đó một nơi đâu. Giang Dật lông mày nhíu lên, nghĩ nghĩ hắn cắn răng nói ra: "Nếu không, Thanh Trần ngươi vào của ta không gian thần khí bên trong, ta cùng Độc Linh tiềm hành đi vào, hai người chúng ta tiềm hành, cấp thấp trinh sát không phát hiện được." "Tốt." Kỳ Thanh Trần trầm ngâm một lát, gật đầu dặn dò: "Bất quá, Giang Dật, ngươi nhất định phải cam đoan không thể cùng trong biển hỗn độn bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, coi như người khác khi dễ ngươi cũng phải nhịn. Việc này không giống Tiểu Khả, không phải vạn bất đắc dĩ không thể lái chiến. Được, ta nghe ngươi. Giang Dật tiếp nhận Kỳ Thanh Trần đưa tới Diệt Ma Châu, đem Kỳ Thanh Trần thu nhập không gian thần khí bên trong, lại đem chiến xa thu hồi, lúc này mới thân thể lóe lên thả ra tiềm ẩn thuật, cùng Độc Linh vung tay lên nói, đi. Độc Linh con người lấp lóe vài vòng, mặc dù nội tâm có chút dự cảm không tốt, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có trước xông vào một lần lại nói. Thân thể hai người ẩn vào giữa không trung, hóa thành một đạo thanh phong biến mất tại nồng đậm trong sương mù khói trắng. PS, mỗi người đầu tháng đều có nguyệt phiếu, xin bầu cho Phần Thiên Chi Nộ, cho lão yêu nhất ta cảm xúc mạnh mẽ, hỗn độn hải kịch bản sẽ tốt vô cùng xem, tuyệt đối không phải Huyền Thần Cung phiên bản. Cầu nguyệt phiếu, chương 1608, cho hay mở màn trinh sát tăng nhiều. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn là nhằm vào Giang Dật các nàng. Diệt Ma Châu có 27 mai, những này hạt châu đại bộ phận biết bay nhập thiên giới nhân tộc vị diện. Một số nhỏ biết bay nhập hỗn độn hải, ngẫu nhiên có một hai cái bay đi địa giới. Những này hạt châu mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên một mảnh bạo động, sẽ khiến tranh đoạt. Cuối cùng đại bộ phận hạt châu hội rơi vào đại gia tộc trong tay. Đã những cái kia đại gia tộc công tử tiểu thư trong tay có hạt châu, tự nhiên sẽ biết rõ Diệt Ma Cung xuất hiện phương vị. Các nàng thường thường hội sớm đến, sau đó chặn đường còn lại cầm Diệt Ma Châu người. Giống như Diệt Ma Châu đều là đại gia tộc công tử tiểu thư cầm. Kia mọi người cùng nhau đi vào đoạt bảo, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nếu như là tiểu nhân vật kia rất xin lỗi, người căn bản không có tư cách đi vào. Diệt Ma Châu sẽ bị cướp đoạt, thức thời sẽ còn lưu ngươi một cái mạng, không thức thời tiễn ngươi về Tây Thiên. Một viên hạt châu có thể vào ba người, lấy thêm đến một viên hạt châu liền có thể mang nhiều ba người đi vào, cũng sẽ thiếu một phân cạnh tranh. Trước kia rất nhiều lần đoạt bảo đều là như thế, một số người lấy được Diệt Ma Châu cuối cùng căn bản không có tư cách đi vào, sẽ còn bởi vậy mất mạng. Thật đúng là cho Kỳ Thanh Trần nói chúng. Lần này Diệt Ma Châu dẫn đạo phương hướng tự Loạn Tinh quần đảo ở giữa. Giờ phút này Loạn Tinh quần đảo bên trong quần hùng tụ tập, khắp nơi đều là trinh sát, chính là vì chặn đường cầm Diệt Ma Châu người. Thật nhiều người, Giang Dật cùng Độc Linh một đường tiềm hành, không ngừng phát hiện có trinh sát cùng tuần tra vệ đội. Bất quá những người này thực lực không cao, cao nhất chỉ là thần đế. Những người này căn bản không phát hiện được Giang Dật cùng Độc Linh. Hai người nhẹ nhõm hướng phía trước tiềm hành, hai người trên đường thấy được rất nhiều lơ lửng đảo nhỏ tự. Bất quá nơi này hòn đảo quá nhỏ, một cái hòn đảo phương viên chỉ có ngàn dặm, thường thường bên trong chỉ có một thành trì, bất quá mỗi một cái thành trì bên ngoài đều có vòng bảo hộ. Người bên trong thành rõ ràng nhiều rất nhiều, Giang Dật cùng Độc Linh không dám vào thành, cũng không muốn vào thành, tìm không ai địa phương lấy ra Diệt Ma Châu, xác nhận một chút phương hướng tiếp tục tiềm hành. Đi lại 2-3 canh giờ, tàu ngộ mấy vạn trinh sát cùng tuần tra vệ đội đều bình an vô sự. Giang Dật cùng Độc Linh đều thở dài một hơi, xem ra hai người tiềm hành rất an toàn, không ai có thể tra xét được hai người. Sau nửa canh giờ, rốt cục xảy ra chuyện. Tại Giang Dật tìm cái không ai địa phương, lấy ra Diệt Ma Châu cảm ứng lúc, hắn đột nhiên phát hiện Diệt Ma Châu quang mang không còn là một mực lóe lên, mà là lóe lên, tại hắn cảm thấy lẫn lộn lúc. Nơi xa vang lên từng đạo tiếng xé gió, mấy hơi thời gian sau bên kia xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Kia vài trăm người đồng phục chính là Phong Hào Thần Đế. Ở giữa một cái áo bào màu vàng tiểu thư trong tay cầm một viên quang mang lấp lánh hạt châu. Lại cũng là Diệt Ma Châu. Không tốt, Diệt Ma Châu tới gần lẫn nhau lại có cảm ứng. Giang Dật đột nhiên bừng tỉnh, trước tiên thu hồi hạt châu cùng Độc Linh hai người tiềm hành mà đi. Bởi vì bốn phía đều là nồng vụ, sở dĩ nhìn hai người đầu tiên là chui vào trong sương mù dày đặc trốn. Chui, một đạo nũng nịu giọng nữ vang lên, mấy trăm người lập tức thành hình quạt bay vụt mà đến. Đuổi sát Giang Dật hai người mà đi, nhưng Giang Dật cùng Độc Linh là tiềm hành ẩn thân, đám này Phong Hào Thần Đế cũng không thể thoải mái thần thức dò xét. Sở dĩ hướng phía trước truy lùng trăm dặm, không có bất kỳ phát hiện nào, mỗi người đưa tin truyền về. Mặc váy vàng tiểu thư gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức một mảnh hàn ý. Khẽ kêu nói, truyền lệnh để nến thúc đem phương viên 10 vạn lý đều phong tỏa. Cái này Diệt Ma Châu nhất định muốn đem tới tay. Từng đạo đưa tin truyền ra, phụ cận vô số hòn đảo bên trên từng bầy cường giả bắn ra, tạo thành một cái cự đại vòng vây. Cái này vòng vây cũng không có thu nhỏ, mà là bao bọc vây quanh. Cách mỗi khai trăm trượng tựu có một người đứng thẳng, một cái phong vương cấp cường giả mang theo mấy trăm cường giả. Bắt đầu ở trong vòng vây cẩn thận điều tra, bảo đảm Giang Dật hai người không thể trốn đi đâu được. Làm sao bây giờ, thiếu chủ? Giang Dật cùng Độc Linh ở giữa không trung đứng thẳng. Hai người thân hình đều là trong suốt, bất quá hai người lẫn nhau đều có thể cảm ứng đối phương. Độc Linh nhìn qua phía trước sừng sững tại hư không nhắm mắt cảm ứng mấy cường giả, sắc mặt có chút khó coi, thả ra tiềm ẩn thuật vô thanh vô tức, nhưng người phía trước nhiều lắm, cách mỗi khai trăm trượng tựu có sừng sững, nếu như muốn chạy ra vòng vây, chỉ có theo giữa hai người đâm qua, khoảng cách gần như vậy ai cũng không thể cam đoan đối phương có thể cảm ứng được. Tiểu thư kia hẳn là tứ đại gia tộc người, nếu không không có khả năng triệu tập nhiều người như vậy. Giang Dật bờ môi khẽ động, phát ra một đạo con muỗi thanh âm, hắn hướng phía trước nhìn vài lần, xuyên thấu qua nồng đậm nhìn qua như ẩn như hiện mấy cái võ giả. Cắn răng nói ra, trực tiếp đâm xuyên đi qua, coi như bị phát hiện, chúng ta ra vòng vây bọn hắn làm sao đuổi giết chúng ta. Tốt, thiếu chủ đi trước, ta Đoạn Hậu. Độc Linh bờ môi khẽ động, Giang Dật lặng yên vô tức hướng phía trước tiềm hành mà ra. Ngừng thở không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tại khoảng cách vòng vây lúc tốc độ của hắn trở nên chậm. Theo giữa hai người chậm rãi đâm qua, an toàn, Giang Dật xuyên qua hai người về sau, thở dài một hơi, hai người bên cạnh căn bản không cảm ứng được. Hắn hướng Độc Linh nhìn một cái sau theo sau, đồng dạng nhẹ nhõm đâm xuyên tới, ngao. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo chấn thiên bạo tiếng giống, một cỗ cường đại thú uy bao phủ khắp nơi, thanh âm kia quá lớn. Chấn động đến Giang Dật cùng Độc Linh thiên lực có chút nhiễu loạn. Tiềm ẩn thân thể thoáng cái hiển lộ ra. Ngao, nơi xa một cái to lớn cự thú gào thét mà đến. Bất quá cảm ứng được Giang Dật bọn người hậu phương hướng chuyển biến. Lướt qua một đạo đường cong tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Nhìn thoáng qua bên trong, Giang Dật cùng Độc Linh mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen hỗn độn thú. Kia cự thú hẳn là Hồng Mông cấp. Cự thú đỉnh đầu đứng đấy một thiếu niên. Cự thú bên người còn có hơn 10 người cường giả đi theo. Rõ ràng là đại gia tộc thiếu gia, hẳn là chỉ là đi ngang qua thôi. Không tốt, trốn, hai người không có thời gian đi quản ngồi Hồng Mông cấp hỗn độn thú thiếu niên là thân phận gì. Trước tiên lần nữa tiến vào tiềm ẩn thuật hướng nơi xa bỏ chạy. Ếch, phụ cận cường giả bị cự thú thú uy chấn nhiếp ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Tại Giang Dật hai người lần nữa tiềm ẩn sau mới tỉnh ngộ tới. Mọi người nhao nhao đại hống. Vô số lưu quang hướng Giang Dật hai người chỗ khu vực đánh tới. Đáng tiếc Giang Dật hai người tốc độ cũng không chậm, đã sớm trốn, hai người này hội ẩn thân, đưa tin cho An tiểu thư, để các nàng đừng tìm. Một người bạo hống, dẫn một đám người hướng bốn phương tám hướng đuổi theo, lưu lại mấy người nhanh chóng cho cái kia váy vàng nữ tử đưa tin. Hội ẩn thân, bên kia còn tại trong vòng vây dẫn người tra xét rõ ràng váy vàng tiểu thư bị đưa tin sau ngừng. Thân thể, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển quát khẽ nói, đi, váy vàng tiểu thư dẫn một đám người đi Giang Dật cùng Độc Linh hiển lộ thân ảnh địa phương. Tìm được đưa tin người, trong tay nàng giới chỉ sáng lên, lấy ra ba tấm chân dung đối đưa tin người nói ra. Thấy rõ ràng, thế nhưng là mấy người kia, đưa tin võ giả nhìn mấy lần, phi thường khẳng định gật đầu nói, An tiểu thư, không sai, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng thuộc hạ có thể nhận định tuyệt đối là hai người này. Người trẻ tuổi kia mái tóc màu đỏ quá dễ nhận biết. Quả nhiên là Giang Dật. An tiểu thư điểm một cái, lông mày nhíu lên, lẩm bẩm nói, căn cứ Hàn thiếu gia tư liệu, cái này Giang Dật là địa giới đệ nhất thiên tài, từng tại địa giới diệt sát qua một cái phong vương cấp cường giả. Còn hiểu đến mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật, truyền lệnh xuống để đại gia tản, có được mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật, chúng ta là bắt không được bọn hắn, không bắt được kia diệt ma châu không đoạt. Một lão giả mày kiếm vẩy một cái nói, địa giới người cũng dám đến đoạt bảo An tiểu thư, hai người kia không phải hội tiềm ẩn thuật sao, cho bọn hắn tiến vào diệt ma cung hội càng như cá gặp nước, trọng bảo đều sẽ cho hắn cầm, không phải không đoạt. An tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp nói, Giang Dật cùng địa giới rất nhiều cường giả quan hệ mật thiết, chúng ta hỗn độn hải vẫn là không muốn trộn rộn chuyện này, ta lại không thiếu diệt ma châu, đem tin tức truyền cho Hàn công tử bọn hắn. Đám kia thiên giới hào môn công tử tiểu thư tự nhiên sẽ động thủ. thiên giới một đám thiên tài cùng địa giới đệ nhất thiên tài đánh nhau. Chúng ta xem một trận miễn phí cho hay. Chương 1609, Đao Phong Loạn Tinh quần đảo. Ở giữa nhất một tòa đảo lớn loạn tinh ở trên đảo. Có một tòa nhưng so sánh địa sát thành lớn như vậy to lớn thành trì. Đây là loạn tinh quần đảo chủ thành, loạn tinh thành, cũng là hỗn độn hải tứ đại gia tộc ăn ra chỗ. Giờ phút này loạn tinh thành bên trong quần hùng tụ tập. Trong thành diệt ma chiến thần cấp cường giả ít nhất đạt đến mấy chục vạn. Khắp nơi có thể thấy được phong hào chiến thần cấp cường giả. Phong vương cấp cường giả cũng không phải số ít. Diệt ma cung sẽ xuất hiện, mà lại xuất hiện địa điểm ngay tại loạn tinh quần đảo bên trong. Thiên giới tới mười mấy cái công tử nhà giàu tiểu thư. Mỗi cái công tử tiểu thư hộ vệ bên cạnh đều có hơn nghìn người. Hỗn độn hải tứ đại gia tộc cùng thiên giới đại gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chủ tử gia thiếu gia tiểu thư tới, làm sao có thể không hộ vệ chu toàn? Sở dĩ hỗn độn thú tứ đại gia tộc phái rất nhiều cường giả đến bảo hộ, giờ phút này loạn tinh thành mới có thể như thế náo nhiệt. Một tòa thành lâu đài bên trong những công tử này tiểu thư tụ tập cùng một chỗ. Nam đều là cẩm y ngọc bình, khôi ngô bất phàm, nữ thì xinh đẹp như hoa, khí chất phiêu nhiên, đỉnh cấp hào môn công tử tiểu thư, coi như nghĩ bình thường cũng khó khăn. Từ nhỏ tại siêu cấp gia tộc trưởng đại, ăn uống kiến thức cũng khác nhau, tự nhiên mà vậy khí chất cũng liền khác biệt. Đây chính là cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, người có hơn 30, bên trong nhưng không có quá ồn náo. Nam khuôn mặt bình tĩnh, nữ ôn nhu thì thầm, hiển thị rõ công tử nhà giàu tiểu thư khí độ. Mọi người thần sắc đều phi thường thong dong, tựa hồ đang đàm luận một chút thưa thớt bình thường việc nhỏ. Tại các nàng trong lời nói, nâng lên nhiều nhất một cái tên, liền là Giang Giật. An tiểu thư đem tin tức truyền trở về, địa giới đệ nhất thiên tài đạt được một viên diệt ma châu. Chính hướng bên này tiềm hành mà tới, Giang Giật hiểu mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật. An tiểu thư biểu thị nàng không cách nào chặn đường, mời chư vị tiên giới các thiên tài thương nghị một phen. Như thế nào chặn đường cướp đoạt cái này mai diệt ma châu? 27 mai diệt ma châu, bị những công tử này các tiểu thư đã cầm xuống 23 mai. Trong đó 8 cái vẫn là gần nhất cầm xuống, bị phát hiện sau thiên giới 8 cái gia tộc xuất thủ. Nhẹ nhõm cướp đoạt tới tay, các nàng một tháng trước tựu đến nơi này, rất nhiều công tử tiểu thư không có diệt ma châu, tới này hoàn toàn là vì bọn người đưa diệt ma châu tới cửa. Tại trong lòng các nàng Giang Giật liền là một cái đến đưa diệt ma châu. Địa giới đệ nhất thiên tài cái này theo bọn hắn nghĩ chẳng phải là cái gì. Đừng nói không có đạt tới phong vương cấp, coi như đạt tới phong vương cấp không tính là gì. Bởi vì, ở đây ngồi mười mấy cái công tử tiểu thư, có một nửa đều là phong vương cấp. Khụ khụ, một tên thanh niên tóc bạc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Vừa rồi hắn một mực không nói gì. Giờ phút này chỉ là ho khan hai tiếng tựu hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thanh niên tóc bạc này họ Đao, tên một chữ một cái phong chữ. Cảnh giới của hắn trong chúng nhân không tính tối cao, nhưng địa vị cùng uy vọng là đỉnh cấp. Đao gia tại thiên giới thế lực phi thường lớn, gần với tứ đế gia tộc. Đao Phong con mắt hẹp dài, giống như là mắt phượng, cực kỳ đẹp đẽ. Hắn cười thời điểm con mắt có chút nheo lại, nhìn như vậy có chút âm nhu, mà lại môi hắn hơi bạc cho người ta cũng cảm giác tính cách lương bạc. Ánh mắt của hắn quét qua chúng nhân nói, có cái gì tốt thương nghị? Mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật Phong hơi có nghe thấy, thiên giới rất nhiều quân đội trinh sát đều là mị ảnh tộc. A, tại cái này hỗn độn hải thần thức không thể dò xét, nếu như đi truy tra chặn đường phi thường khó khăn, đã như vậy, vậy cũng chớ ngăn cản, thả hắn vào đi, thả hắn vào đây. Rất nhiều người một mảnh ngạc nhiên. Một tên ngồi ở vị trí đầu vị tiểu thư nhãn tình sáng lên, mỉm cười vuốt cằm nói, Đao Phong công tử quả nhiên túc trí đa mưu, đây là muốn gậy ông đập lưng ông a. Ha ha ha, Đao Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả, lắc đầu nói, Công Dương tiểu thư quá khen rồi. Rất nhiều người đoán chừng cũng nghĩ đến đi, Phong tính cách gấp, bêu xấu thôi. Tốt, rất nhiều người công tử tiểu thư đều nhao nhao gọi tốt. Hỗn độn hải đặc biệt tình huống thật không tốt, chặn đường Giang Giật. Đã ngăn không được vậy liền thả hắn vào đây. Không chỉ là Giang Giật, còn lại có được diệt ma châu người cùng nhau bỏ vào đến. Bất luận bọn hắn là ai, bất luận bọn hắn có được cỡ nào thần thông, cuối cùng dù sao đều muốn đi diệt ma cung xuất hiện khu vực. Các nàng chỉ cần tại phụ cận bện một cái lưới lớn, lẳng lặng chờ đợi kia còn lại có được diệt ma châu 4 người xuất hiện là đủ. Người tới, đưa tin cho An tiểu thư, đem người đều triệu tập trở về. không nên cản cát. Một tên công tử lập tức quát khẽ. Đao Phong lại giơ tay lên nói, sai, thả bọn họ vào đây, không có nghĩa là đem điều tra người đều rút lui, như thế ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, hết thảy như cũ đi. An gia người tiếp tục lục soát, chúng ta đi bố trí là đủ. Công Dương tiểu thư gật đầu nói, Đao công tử nói rất đúng. An tiểu thư dẫn người chặn đường, bốn người kia sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp xông tới, giống như một khi Triệt Tiêu chặn đường, bọn hắn ngược lại không dám vào tới. Công Dương tiểu thư nói rất đúng, Công Dương tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, Đao Phong công tử mưu trí vô song, quả nhiên bất phàm. Đại gia thương nghị một chút làm sao bố cục đi, nhất định muốn đem bốn người này vây khốn, diệt ma các tuyệt không thể để ngoại nhân đi vào. Hàn công tử, ngươi không phải là không có diệt ma châu, ngươi có thể dẫn người đi bố trí. Cố công tử, nhà ngươi không phải có cái khốn thiên trận, cung điện trở nên náo nhiệt. Chúng công tử tiểu thư nhau nhau hiến kế thương nghị làm sao bố trí. Nhất định muốn đem còn lại bốn cái diệt ma châu nắm bắt tới tay. Trong lịch sử kỳ thật đều là dạng này, mỗi lần diệt ma châu xuất hiện, thiên giới đại gia tộc sẽ cùng hỗn độn hải tứ đại gia tộc liên hợp lại. Trừ phi đại gia tộc tử đệ, ai cũng không có tư cách tiến vào. Diệt ma cung nội trọng bảo, mọi người có thể lấy không được, nhưng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân cầm tới. Một lần lấy không được có thể hai lần, có thể 10 lần, chỉ cần không bị ngoại nhân đoạt được, cuối cùng đều sẽ rơi vào các gia tộc trong tay. Đối với những này công tử nhà giàu tới nói, cái gì địa giới đệ nhất thiên tài, đó cùng nhà quê thật không có khác nhau. Nếu không phải tiên giới chiến sự căng thẳng, cần địa giới liên tục không ngừng trợ giúp, những công tử này tiểu thư có lẽ liền địa giới có cái gì cường giả cũng sẽ không để ý. Thương nghị một canh giờ, kế hoạch rất nhanh xác định được. Vô số công tử tiểu thư động, bất quá rất nhiều công tử tiểu thư đều không có đi, mà là riêng phần mình phái gia tộc cường giả đi diệt ma cung xuất hiện khu vực. Bắt đầu bố trí, giang giật tới còn cần một đoạn thời gian, diệt ma cung mở ra cũng còn sớm, đám này công tử tiểu thư chắc chắn sẽ không qua bên kia đần độn khổ sở chờ đợi. Ở chỗ này ăn ngon uống sướng chơi vui, ai nguyện ý qua bên kia vì mấy cái chỉ là tiểu nhân vật tốn công tốn sức. Tốt, chư vị bố trí là được. Đao Phong công tử gặp thương nghị không sai biệt lắm, đứng dậy nhìn qua Công Dương tiểu thư ngồi đối diện một vị tiểu thư nói. Kha tiểu thư, ta nghe nói Loạn Tinh quần đảo phía đông có một cái hòn đảo cảnh sắc phi thường yêu mỹ. Không biết Phong có thể hay không may mắn mời ngươi cùng đi đạp thanh. Kha tiểu thư có thể ngồi phía trước sắp xếp, tại thiên giới địa vị hiển nhiên rất cao, nàng hôm nay sau khi đi vào không có nói qua một câu, cũng không có lẫn vào mọi người vây bắt đại kế. Nàng một mực nhàn nhạt uống trà, tựa như tại bản thân hậu viện an tọa. Nghe được Đao Phong mời, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đứng lên nói, Đao công tử thật có lỗi, ta gần nhất tu luyện đến chỗ mấu chốt, tựu không bồi công tử đi du ngoạn, chư vị xin lỗi không tiếp được. Kha tiểu thư dẫn người nghênh ngang rời đi, không có chút nào Đao Phong mặt mũi. Đao Phong hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, khóe miệng nhếch lên một đầu tuyến, tựa như lạnh lẽo Đao Phong, làm người ta không rét mà run. Chương 1610, cho thể diện mà không cần. Thiếu chủ, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Loạn Tinh quần đảo bên trong, Độc Linh có chút lo lắng tiến đến Giang Giật bên người nói. Hai người tiềm hành thời gian rất lâu, hắn ngược lại là không quan trọng. Giang Giật linh hồn có chút không chống nổi, thời gian dài phóng thích tiềm ẩn thuật rất hao phí tinh lực. Giang Giật bốn phía quét qua, gật đầu nói, kia tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tìm lớn một chút hòn đảo, không muốn vào thành, diệt ma châu một mực chỉ hướng Loạn Tinh quần đảo ở giữa. Đã đến một bước này, Giang Giật không có khả năng lui về địa giới, càng không khả năng đem diệt ma châu chắp tay nhường cho. Hai người tiếp tục tiềm hành rất mau tìm đến một cái tương đối lớn hòn đảo. Cái này Loạn Tinh quần đảo đoán chừng ít nhất có hơn vạn đảo nhỏ tự. Khắp nơi có thể thấy được, hai người bay thấp hạ hòn đảo bên trong, tìm được một cái dãy núi. Ẩn núp đi vào, thiếu chủ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta tại phụ cận đề phòng. Độc Linh nhìn một cái đầy mắt mệt mỏi Giang Giật nói. Giang Giật khoát tay nói, được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, để Thanh Trần đề phòng xuống đi. Giang Giật đem Kỳ Thanh Trần phóng ra, cùng nàng nói đơn giản một chút tình huống. Kỳ Thanh Trần vội vàng để cho hai người nghỉ ngơi, Độc Linh cũng không tốt chậm trễ, hắn cần một mực bảo trì trạng thái toàn thịnh. Đằng sau còn có rất nhiều nguy hiểm phức tạp tình huống cần hắn dò xét đâu. Giang Giật cùng Độc Linh hai người tiến vào Kỳ Thanh Trần không gian thần khí bên trong.

các nàng là đến tầm bảo, không phải đến đấu khí. Bằng hữu ngươi cũng xứng. Công tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói, giang giật, không phải xem ở ngươi cùng là nhân tộc, thiên tư chắc tuyệt phân thượng, bản công tử đã sớm động thủ, bản công tử không có thời gian cùng ngươi tốn nhiều môi lưỡi. Có cho hay không một câu? Giang giật sắc mặt nụ cười đọng lại, nhưng hắn vẫn là không có động thủ, chỉ là tâm niệm yên lặng vào Hỗn Nguyên Châu bên trong Kỳ Thanh Trần. Hỏi nàng làm sao bây giờ? Kỳ Thanh Trần trả lời phi thường quả quyết, diệt ma châu không thể giao. Khai chiến có thể, không cần nhiều giết người, nhất là không thể giết đối phương công tử. Có cái Kỳ Thanh Trần, Giang giật nội tâm nắm chắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía công tử trẻ tuổi hỏi. Công tử họ gì? Diệt ma châu ta có thể giao, nhưng người nhất định phải đem đại trận mở ra, nếu không ta giao các ngươi đồng dạng vây giết ta đây. Ta họ gì ngươi không có tư cách biết rõ. Công tử trẻ tuổi một chút cũng không có cho Giang giật mặt mũi. Trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, quát lạnh nói, ngươi không có lựa chọn, ngươi chết diệt ma châu đồng dạng là của ta. Cuối cùng hỏi ngươi một tiếng, giao không giao, giao đại gia ngươi. Giang giật triệt để nhịn không được. Trong tay Thiên Hàn Châu quang mũi nhọn lấp lánh, vô số kiếm sát tộc lấp lánh mà ra. Đại trận này không đóng, hắn tuyệt đối không thể không trốn thoát được. Đã như vậy vậy liền chiến một trận, đem đối phương đánh phục tức giận, tự nhiên sẽ mở ra đại chiến, cho thể diện mà không cần. Giết! Công tử trẻ tuổi quát lớn, kia 1-2 ngàn cường giả lập tức động thủ. Phong vương cấp cường giả thì mang theo công tử trẻ tuổi nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, phụ cận mấy cái hòn đảo bên trong ẩn núp các gia tộc cường giả điên cuồng hướng bên này vọt tới. Lần này có mai phục cũng không phải cái này một cái hòn đảo. Phương viên vạn lý 10 cái hòn đảo đều có trọng binh mai phục. Liền chờ đem Giang giật cùng còn lại cầm diệt ma châu người tự chui đầu vào lưới. Chương 1611, Nguyên thoại hoàn trà. Lần này thiên giới các gia tộc tới hơn vạn cường giả. Công tử tiểu thư tới 8 cái. Đương nhiên 8 người này đều là không có lấy đến diệt ma châu. Những cái kia trong tay có được diệt ma châu công tử tiểu thư cũng sẽ không như vậy tích cực. Trên đảo cấm chế là thiên giới cố gia khốn thần trận. Thiên giới trận pháp phi thường huyền diệu. Đừng nói Giang giật thần thức không thể dò xét, coi như có thể dò xét cũng không phát hiện được, bởi vì trận pháp này không xúc động, là căn bản không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động. Khốn thần trận mở ra, Giang giật bọn người không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể tử chiến. Cũng may ở trên đảo mai phục người không nhiều, mà lại phong vương cấp chỉ có một cái. Giang giật trước tiên thả ra mấy vạn kiếm sát tộc đem ba người bao quanh bao phủ đi vào. Đồng thời hắn tiếp tục phóng thích kiếm sát tộc. Trong tay một cái cổ cầm xuất hiện, hắn không có đem Kỳ Thanh Trần phóng xuất, độc linh thần linh đâm rất cường đại, hắn cũng không có ý định phóng xuất khai chiến, bởi vì thần âm pháp tắc hắn còn không thể hoàn toàn định hướng phóng thích. Rất dễ dàng ảnh hưởng hai người, mà lại vạn nhất tình huống không đúng, hắn chỉ có thể phóng thích hoang hỏa, đến lúc đó sẽ đem hai người cho bỏng tiêu chết. Dầm dầm dầm, kia 1-2 ngàn công kích hóa thành đầy trời lưu quang phóng tới. Từng mảnh kiếm sát tộc bị phá hủy, ở đây đều là phong hào thần đế cấp cường giả, thiên giới hào môn tài đại khí thô, người người trên tay đều cầm cực phẩm thần khí, lực công kích phi thường dọa người, những này cấp thấp kiếm sát tộc đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Giang giật lần trước đi một chuyến kiếm sát bí cảnh, Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc có ngàn vạn, trong nháy mắt bị hủy diệt hơn vạn, hắn nửa điểm không đau lòng, không ngừng thả ra kiếm sát tộc. Chờ kiếm sát tộc đạt tới mấy chục vạn về sau, hắn đột nhiên kéo một phát dây đàn. Chanh chanh, Giang giật trong khoảng thời gian này không ngừng tại lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa. Mặc dù rời đi đại viên mãn còn sớm, nhưng đối với thiên tuyền vận luật cảm ngộ sâu hơn mấy phần. Sở dĩ tiếng đàn càng bá đạo một chút, tiếng đàn này vừa vang, một cỗ cuồng bạo sát khí nương theo lấy tiếng đàn phô thiên cái địa tràn ngập mà đi. Trong nháy mắt bao phủ phụ cận 1-2 ngàn người. Ít nhất có hơn phân nửa người không động được, còn lại gần nửa mắt người bên trong hiện lên một tia hồng quang. Rõ ràng bị ảnh hưởng, Giang giật thần âm pháp tắc trước kia liền có thể ảnh hưởng Nhậm Thiên Phàm. Nhậm Thiên Phàm rời đi phong vương cấp vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Đã hắn đều có thể chịu ảnh hưởng, ở đây phong hào thần đế đều chịu ảnh hưởng cũng liền bình thường. Hiu hiu hiu, kiếm sát tộc nhưng không có ảnh hưởng chút nào, bay đầy trời mà đi. Từng thanh cự kiếm như mưa đánh xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt cái này 1-2 ngàn người tựu có hơn phân nửa bị nện đi xuống. Móa, thiên giới hào môn quá giàu có, Giang Dật quét qua âm thầm kinh hãi, bởi vì cái này 1-2 ngàn người lại toàn bộ đều có cực phẩm thần khí chiến giáp. Một vòng này công kích một người đều không có giết chết. Chỉ là bị đập bay đi xuống. Ấy, bên kia công tử trẻ tuổi cùng phong vương cấp cường giả hai người đầy mắt kinh ngạc. Chỉ là một cái địa giới võ giả, tại hai người xem ra tiện tay có thể dùng trấn áp. Lại không nghĩ rằng thế cục thoáng cái nghịch chuyển, nhà bọn hắn người lại bị phản trấn áp, mà lại mắt thấy rất nhiều người liền bị tươi sống cho đánh giết. Thưởng thúc, mau ra tay cầm hạ Giang Dật. Công tử trẻ tuổi họ Lạnh, là thiên giới một cái hào môn, không tính cấp cao nhất hào môn. Cái này 1-2 ngàn người hắn cũng không dám có nửa điểm sơ suất. Bằng không hắn lão cha còn không phải xé hắn. Sở dĩ hắn vội vàng cùng bên người phong vương cấp cường giả khẩn cầu. Keng keng keng, khắp nơi đều truyền đến binh khí nện ở cực phẩm thần khí chiến giáp bên trên thanh âm. Phong vương cấp cường giả thưởng thức xem tình huống không đúng. Hắn lại không ra tay nhà bọn hắn cái này 1-2 ngàn người tựu có bó lớn muốn bị tươi sống đánh. Giết, chỉ có thể cắn răng nói ra. Thiếu gia, để cho người ta mở ra khốn thần trận. Ngươi rời đi trước đi cố thiếu gia bên kia. Ta đi tự tay đánh chết Giang Dật. Tốt, Lạnh thiếu gia cũng là sợ. Giờ phút này khoảng cách xa như vậy, hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Trong đầu đều là sát khí. Hắn vạn kim thân thể cũng không dám mạo hiểm. Trước tiên hạ lệnh để cho người ta mở ra khốn thần trận. Mang người hướng nơi xa bay vụt mà đến cố gia công tử bên kia bay đi. Giang Dật, nhận lấy cái chết. Phong vương cấp cường giả thưởng thúc trong tay xuất hiện một cái cự đại thiết truy. Thân thể như cuồng long bay đi. Hắn cự truy cuồng vũ đem bay tới kiếm sát tộc từng mảnh thể thành bột mịn. Thế không thể đỡ, thần âm pháp tác đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn khí thế cường đại còn đem Giang Dật tiếng đàn trấn áp đến một yếu. Thực lực của hắn tuyệt đối so Du Thiên Vương mạnh hơn một chút. Trong tay truy xem xét liền là nguyên thủy linh bảo. Bởi vì cũng không có kiếm sát tộc có thể đánh trúng hắn. Sở dĩ trên người hắn chiến giáp không có hiển hiện, cũng không biết hắn có hay không nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Tới tốt lắm, nương theo lấy thưởng thúc càng ngày càng gần, Giang Dật đàn tấu tốc độ càng ngày càng chậm, ánh mắt của hắn híp càng ngày càng gấp. Hắn khống chế bên người tất cả kiếm sát tộc đều hướng nơi xa bay đi. Cứ như vậy xếp bằng ở không trung không nhúc nhích, chờ đợi thưởng thúc tới gần. Chết! Giang Dật thả ra kiếm sát tộc không nhiều, hướng 4 phương 8 hướng tách ra, sở dĩ thưởng thúc vẻn vẹn mấy thức thời gian đã đột phá mấy vạn kiếm sát tộc chặn đường lao đến. Hắn nhìn thấy Giang Dật thế mà không có trốn, trong mắt sát khí dâng lên, thân thể như cự long gào thét mà đến, to lớn thiết chùy mang theo vạn quân chi lực hung hăng đối Giang Dật đầu đập tới. Người còn không có tới gần kinh khủng khí kình trấn áp mà đến, như là bình thường võ giả khẳng định sẽ tươi sống cho đánh chết. Giang Dật là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải. Tại thời khắc này trong tay hắn cổ cầm đột ngột biến mất. Trên thân bạch ngọc giáp xuất hiện, đồng thời huyền hoàng chi lực vận chuyển, nhục thể trong nháy mắt cường đại hơn 100 lần. Nếu không dùng hắn ban đầu nhục thể căn bản ngăn không được cái này kinh khủng khí kình. Hắn vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt một mực băng lãnh nhìn qua gào thét mà đến thưởng thúc. Trong lòng âm thầm tính toán lấy khoảng cách, 3.000 trượng, ngàn trượng, 500 trượng. Trăm trượng, ông, hắn đột nhiên rút ra cắm ở phía sau hỏa long kiếm. Hỏa linh châu bên trong hoang hỏa cuồn cuộn mà ra. Hắn dùng sức hướng phía trước chém ra một kiếm. Mấy chục đầu phong long mang theo kinh khủng hoang hỏa hướng phía trước gào thét mà đi. Một sát na kia ở giữa không khí bốn phía đều cuộn lên. Bởi vì đại trận mở ra tràn ngập vào đây xương trắng cũng từng mảnh bị bốc hơi. Không tốt, thưởng thúc thân thể đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung. Hắn không có chút gì do dự phi thân lui lại, đồng thời trên người hắn một kiện màu đen chiến giáp xuất hiện. Hắn nghiêm nghị quát lớn, Giang Dật, dừng tay, diệt ma châu chúng ta từ bỏ. Hỏa yếm vừa xuất hiện thưởng thúc tựu cảm nhận được uy lực. Hắn có thể ngăn trở nhưng tuyệt đối phải bị thương nặng. Giang Dật trên người có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, mà lại nhục thân tại lúc này đột nhiên trở nên như thế cường đại. Sở dĩ coi như liều chết phía dưới hắn cũng giết không được Giang Dật. Mà Giang Dật hỏa diễm lại có thể đem bọn hắn ra võ giả toàn bộ tiêu chết. Ha ha, Giang Dật đùa cợt cười một tiếng, không bằng hắn vẫn là trước tiên phi thân đi qua đem hỏa diễm nhanh chóng thu vào. Đồng thời khống chế toàn bộ kiếm sát tộc ngừng công kích. Đã đối phương nhận sợ, hắn cũng không cần thiết kết xuống tử thù. Phụ cận phong vương cấp cường giả nhưng có không ít a. Có thể uy hiếp lại bọn hắn kia là kết cục tốt nhất. A, a, a. Cứ việc Giang Dật thu lấy hỏa diễm tương đối nhanh, nhưng thảm kịch vẫn là phát sinh, gần nhất hơn 10 người phong hào chiến thần bị đốt sống chết tươi. Ít nhất có 400-500 người bị đốt thành trọng thương. Cái này hoang hỏa năng đem có nguyên thủy linh bảo Du Thiên Vương tiêu chết. Bỏng một chút phong hào chiến thần quá đơn giản, đây là bọn hắn khoảng cách quá xa. TT, bên kia Lạnh công tử cùng 7-8 tên công tử ở trên vạn cường giả cùng đi quay người bay trở về. Nhìn qua trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống, bị đốt thành một đống đống tiêu thịt mấy trăm cường giả. Nhìn qua rất nhiều còn giấy lên hừng hực liệt hỏa kiếm sát tộc. Toàn bộ mặt người sắc đại biến, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, Giang Dật khống chế còn lại kiếm sát tộc toàn bộ hội tụ tại phía sau hắn. Ánh mắt của hắn xa xa khóa chặt xa xa Lạnh công tử. Nhếch miệng cười nói, vị công tử này, ngươi mới vừa nói cho thể diện mà không cần. Giang Mỗ, nguyên thoại hoàn trả cho ngươi. Nếu không chịu phục có thể tái chiến, bất quá lần sau Giang Mỗ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Phong vương cấp cường giả Giang Mỗ người đã từng giết qua một cái. Cũng không để ý, giết nhiều mấy cái, PS, nguyệt phiếu tốc độ tăng rất nhanh, cúi đầu bái tả chư vị đại đế. Chương 1612, Đâm Phá Thiên lại nói Lạnh công tử sắc mặt biến đến thanh bạch đan sen. Hắn không có chút gì do dự gầm thét, chư vị mời cùng một chỗ liên thủ đem Giang Dật cho làm. Chúng ta nhiều người như vậy, còn giết không được một cái địa giới tạp toái chúng ta thiên giới mặt để vào đâu. Thiếu gia, thường thúc có lòng muốn nói hai câu. Nhưng nhiều người như vậy tốt như vậy mặt Lạnh công tử mặt mũi nhất nhiều công tử tiểu thư nghe xong. Lời này lập tức nổi giận, Giang Dật là địa giới đệ nhất thiên tài, bọn hắn lại là thiên giới đỉnh cấp công tử tiểu thư. Mỗi người bên người đều có phong vương cấp cường giả hộ vệ. 6 vị công tử 2 vị tiểu thư trong đó thế nhưng là có 3 người đạt tới phong vương cấp. Cộng lại liền là 11 cái phong vương cấp, còn giết không được chỉ là một cái Giang Dật. Động thủ, một tên cách ăn mặc tương đối kỳ dị. Mặc một bộ đủ mọi màu sắc trường bào, trần trụi nửa cái lồng ngực công tử gầm thét một tiếng. Sau lưng hơn 1000 người lập tức khí thế hung hăng hướng Giang Dật bên này vọt tới. Đã một tên công tử động thủ, những người còn lại cũng khó nhìn, lập tức sở hữu công tử tiểu thư nhau nhau hạ lệnh để cho thủ hạ động thủ. Giang Mỗ cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì đoạt bản nhân diệt ma châu muốn đi giết người diệt khẩu sự tình. Giang Mỗ vừa rồi đã lưu thủ. Hiện cảnh cáo ngươi lần nữa bọn họ toàn bộ thối lui. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Giang Dật trong tay Thiên Hàn Châu một mực lấp lánh không ngớt. Liên tục không ngừng truyền tống ra kiếm sát tộc, hắn nghiêm nghị quát lớn, vừa rồi thật sự là hắn hạ thủ lưu tình, nếu không Lạnh công tử 2000 người đều muốn đốt sống chết tươi. Thường thúc cũng có thể là bị thiêu chết, chỉ là hắn, mấy tên công tử tiểu thư hội nghe lọt đối với những công tử này tiểu thư tới nói. Địa giới đệ nhất thiên tài chả là cái cóc khô gì. Đã giết thì đã giết. Chẳng lẽ lại địa giới cường giả sẽ còn đi thiên giới tìm bọn hắn gia tộc phiền phức coi như đi tìm. Bọn họ đủ tư cách kiếm sát tộc đã đạt đến 100 vạn. Giang Dật còn tại liên tục không ngừng phóng xuất. Đầy trời kiếm sát tộc đem Giang Dật vây quanh một vòng lại một vòng. 4 phương 8 hướng võ giả đã trải qua rồi công kích. Giang Dật nhìn thấy kiếm sát tộc từng mảnh bị chém giết triệt để nổi giận. Trong tay cổ cầm xuất hiện, bắt đầu phóng thích thần âm pháp tắc. Thần âm pháp tắc một phóng thích, thế cục lập tức nghịch chuyển, cùng kiếm sát tộc tới gần khai chiến võ giả đều bị tiếng đàn hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Một khi bị ảnh hưởng chờ đợi bọn hắn kết cục liền là bị đánh hạ hòn đảo bên trên. Cuối cùng bị một đám kiếm sát tộc vây lại, vào chỗ chết thẻ, cái này thần âm pháp tắc uy lực làm sao lớn như vậy. Thiên giới các công tử tiểu thư kiến thức rộng rãi. Giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, Giang Dật cái này cảnh giới coi như tìm hiểu cường đại thần âm pháp tắc. Uy lực tuyệt đối không có lớn như vậy, hắn cái này thần âm pháp tắc cùng phổ thông khác biệt. Bên trong ẩn chứa rất mạnh sát khí, một tên phong vương cấp cường giả cẩn thận lắng nghe thoáng cái mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía bị lít nha lít nhít kiếm sát tộc vây quanh Giang Dật. Gật đầu nói. Địa giới đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bằng mượn những khôi lỗi này cùng thần âm pháp tắc. Hắn liền là phong vương cấp dưới đệ nhất người. Lạnh công tử xem các vị phong vương cấp cường giả đều không nhúc nhích. Bên kia các gia tộc cường giả lại dùng tốc độ khủng khiếp tử thương. Vội vàng lo lắng hét lớn. Thưởng thúc ngươi cùng các vị phong vương cấp đại nhân cùng một chỗ động thủ. Chẳng lẽ nhiều như vậy phong vương cấp còn giết không được Giang Dật. Cố công tử bọn người liếc nhau. nhao nhao nhìn qua bản thân hộ vệ Phong Vương cấp cường giả thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ. Thường Thúc nhóm người bất đắc dĩ thở dài, đã thế cục đã đến loại tình huống này, bọn hắn không xuất thủ không được, nếu không mấy nhà cường giả đều muốn bị giang giật toàn bộ chém giết. Tám tên Phong Vương cấp hộ vệ thương nghị một chút, năm tên Phong Vương cấp cường giả bắn ra, chuẩn bị liên thủ chém giết giang giật. Mặc dù vừa rồi Thường Thúc bị giang giật hoang hỏa hù dọa, nhưng hắn không cho rằng năm người liên thủ vẫn không giết được giang giật. Giết, năm người như giao long bay đi. Phía trước kiếm sát tộc mặc dù đạt đến hơn 100 vạn, nhưng đối với mấy người không có bất kỳ cái gì áp lực. Tùy ý xuất thủ kiếm sát tộc liền có thể đánh bay phá hủy. Năm người dùng tồi khô lạp hủ chi thế cuồng bạo phóng đi, giống như là năm con lợi kiếm xuyên qua thiên quân vạn mã thẳng giết chủ soái. Giang giật thân thể một mực không nhúc nhích, tựu xếp bằng ở kiếm sát tộc ở giữa, hắn muốn động cũng không động được. Năm người cường đại khí cơ khóa chặt hắn, năm người tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Hắn không có đem Kỳ Thanh Trần đem thả ra, Kỳ Thanh Trần vừa mới đột phá Phong Vương cấp không lâu, đi ra chưa bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ vô ích vẫn lạc. Độc Linh càng là không chịu nổi, đối đầu Phong Vương cấp trong nháy mắt sẽ bị chém giết. Hắn giờ phút này là nhắm mắt lại, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, tinh tế cảm ứng bốn phía ba động, hai tay của hắn điên cuồng phất động dây đàn. Tại năm tên Phong Vương cấp cường giả xuất thủ về sau, hắn cho kiếm sát tộc hạ một cái mệnh lệnh, kiếm sát tộc không còn có nửa điểm lưu thủ, công kích mãnh liệt mấy lần, bốn phía bị tươi sống đánh giết cường giả tăng lên mấy lần. Đã những này thiên giới công tử tiểu thư quyết tâm muốn giết chết hắn, hắn còn có cái gì thể diện có thể rằng không phải ngươi chết chính là ta sống. Giống như có cơ hội lời nói, hắn sẽ còn không lưu tình chút nào đem những công tử kia tiểu thư chém giết. Vạn trượng, năm ngàn trượng, ngàn trượng, uống, một tên Phong Vương cấp cường giả đột nhiên đánh ra một cái đại thủ ấn. Đại thủ ấn kia vừa xuất hiện tự hóa thành đạo đạo gợn sóng biến mất. Những này gợn sóng như liên y phúc tán mà ra, giang giật phụ cận ngàn trượng không gian tại thời khắc này dừng lại. Giang giật điên cuồng co rúm tay ngừng lại, cái này Phong Vương cấp cường giả thả ra một loại cường đại không gian đạo văn. Không gian đông kết, cái này pháp tắc cùng không gian tĩnh chỉ không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ Nhậm Thiên Phàm không gian tĩnh chỉ có thể đứng im một hơi thời gian. Mà cái này Phong Vương cấp không gian đông kết lại có thể mọc thời gian đem phụ cận không gian toàn bộ đông kết, tốt, còn lại mấy tên Phong Vương cấp đôi mắt sáng lên. Binh khí trong tay xuất hiện như từng đạo hồng quang hướng giang giật vọt tới. Giang giật bên ngoài thân có nguyên thủy linh bảo, cự ly xa công kích khẳng định thể không chết hắn, sở dĩ mấy người chuẩn bị tươi sống đem hắn đánh giết. Giang giật căn bản không động được, chỉ cần mấy người công kích đồng thời nện ở trên người hắn. Coi như hắn có mấy cái mạng, thân thể cũng sẽ trong nháy mắt bị chấn thành thịt nát. Ếch, Thường Thúc đôi mắt có chút co rụt lại, thân hình dừng lại. Hắn vốn là nghĩ năm người cự ly xa không ngừng công kích giang giật, chậm rãi đem hắn mài chết, lại không nghĩ rằng bốn người như thế lỗ mãng tự vọt tới. Hắn được chứng kiến giang giật hỏa diễm kinh khủng, giờ phút này còn lòng còn sợ hãi, mặc dù đốt không chết hắn, nhưng tuyệt đối có thể đốt thành trọng thương, nên vấn đề không lớn a. Thường Thúc nghĩ đến giang giật bị đông cứng, mà lại bốn người liên thủ công kích có thể đánh giết trong chớp mắt giang giật. Coi như hắn phóng hỏa không bao giờ cũng đốt không chết mọi người. Nhiều nhất bị thương thôi. Đối với Phong Vương cấp cường giả tới nói chỉ cần không chết, lại lần nữa tổn thương đều có thể khôi phục. Ông, không gian bị đông cứng, giang giật thân thể không động được. Nhưng không có nghĩa là hắn thiên lực không thể vận chuyển. Không có nghĩa là trong cơ thể hắn không thể vận chuyển huyền hoàng chi lực. Không có nghĩa là hắn không thể phóng thích hoang hỏa. Hắn thể lực huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển. Lần này hắn không có phóng thích hỏa linh châu bên trong hoang hỏa, vẫn không dùng tới, thứ 9 khỏa tinh thần bên trong lục sắc hỏa diễm vận chuyển mà ra. Cái này lục sắc hỏa diễm là hoang hỏa cùng trước kia 5 loại dung hợp hỏa diễm dung hợp mà thành. Sau hoang hỏa càng bá đạo mấy lần, Du Thiên Vương liền là bị cái này hỏa diễm đốt sống chết tươi. Giang giật vừa rồi không nghĩ tới triệt để cùng thiên giới hào môn trở mặt, chính hắn đều không sống nổi, còn có cái gì cố kỵ đâm phá thiên lại nói. Suy suy, tại bốn người tới gần giang giật trăm trượng lúc, hắn bị đông cứng thân thể giờ khắc này đột nhiên động. Huyền hoàng chi lực tăng phúc phía dưới, hắn nhục thân tăng lên hơn 100 lần, sau Kỳ Thanh Trần còn mạnh hơn mấy phần, cái này phạm vi lớn đông kết không gian tự nhiên không cách nào trói buộc hắn. Chết, hắn tay trái lục sắc hỏa diễm liên tục không ngừng phun ra. Rất nhanh biến thành một đám lửa đốt như mây to lớn hỏa đoàn. Tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy trường. Mấy đầu phong long mang theo cái này đoàn kinh khủng hỏa diễm hướng phía trước bao phủ đi. Trước mới bốn đạo thân ảnh chính phi nhanh hướng hắn phóng tới.